Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuộc tỉ thí kết thúc, Tạ Giải Nhị không được hỏi. Lão đại, cậu có phải đã sớm phát hiện ra kế hoạch của chúng ta rồi không? Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, có một chút. Lạp Chí bị các cậu che giấu thật lợi hại, cho nên ta ngay từ đầu mơ hồ đoán được khả năng hắn có vấn đề. Nhưng lĩnh vực của Tiểu Ngôn quá mạnh mẽ, thế cho nên ta tại khi đó đều không để ý đến. Khi đó chính mình đoán sai, đoán là Lạp Chí một mực phụ trợ cho Tiểu Ngôn, cho nên vẫn là chúng một trưởng kia, mưu kế của các cậu có thể nói là thành công. Nhưng ta sở dĩ bỏ qua Lạp Chí là vì ta biết rõ hắn, cho dù hắn có năng lực mới cũng hẳn là có quan hệ cùng hủy diệt chi lực, mà trên người ta có thứ có thể đối kháng với hủy diệt chi lực, cho nên mới cố ý lộ ra sơ hở, chờ các cậu bộc phát. Trên thực tế, hôm nay từ vừa mới bắt đầu, các cậu liền không có khả năng thắng, chỉ có thể đủ đem ta bước đến nước này, tự chính mình cũng không nghĩ tới. Đúng vậy, lúc cùng Phong Ma Đao Tư Mã Kim Chỉ cùng hắn triển khai võ hồn dung hợp kỹ, Sử Lai Khắc Lục Quái liền không khả năng thắng. Hồn kỹ thứ 9 của Tư Mã Kim Chỉ chính là hóa thân thành Long tộc pháp đao chính thức, thể hiện ra uy năng bản thân. Tuy rằng hắn hiện tại cũng chỉ là có thể phát huy ra một bộ phận rất nhỏ của Long tộc pháp đao, nhưng đối phó với lục quái cũng đã đủ rồi. Át chủ bài của Đường Vũ Lân thật sự là quá mạnh mẽ, thế cho nên vô luận là hắn lật bài lúc nào, đều có thể trực tiếp chấm dứt chiến đấu. Cái này là chênh lệch ở giữa song phương, Sử Lai Khắc Lục Quái cho tới bây giờ đều không có cơ hội. Nhà Chính Vũ một mặt bi phẫn mà nói, cái này thật sự là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Chúng ta không phục, có bản lĩnh cậu một đối sáu đi. Đường Vũ Lân khinh bỉ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ. Đồng bạn phát triển so với trong tưởng tượng hắn càng lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, tại trong chiến đấu vừa rồi mọi người đều vẫn còn có chút giữ lại. Lục Quái giữ lại hơn nữa là vì tiếp theo phải đối phó với Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng. Thanh dung thuật của Nhạc Chính Vũ không có dùng đến. Hắn cũng tin tưởng Diệp Tinh Lan và Nguyên Ân Dạ Huy cũng đều có tuyệt học chưa dùng. Nhưng để cho hắn kinh hỉ nhất vẫn là Hứa Tiểu Ngôn. Vừa rồi trên chiến trường, Hứa Tiểu Ngôn bày ra năng lực khống chế có thể nói là hoàn mỹ. Nếu như không là bởi vì chính mình có Long Cương, Kim Long Bá Thể, Hoàng Kim Long Thể phòng ngự và nhiều loại năng lực bảo hộ. Nếu không thì cũng khó nói trước. A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ lại là phong hào đấu la. Nhất là phòng ngự của A Như Hằng cực kỳ kinh người. Nhưng dưới khống chế của nàng, lục quái bộc phát một cái thì đã có thể giải quyết một trong hai người bọn họ. Đồng thời cái này dù sao cũng chỉ là một trận luận bàn. Mọi người đều khó có khả năng chính thức đả thương người khác. Nói cách khác, trận so đấu này thật là có chút ít khó mà nói. Trừ phi chính mình vừa lên đến liền vận dụng Long tộc pháp đao. Bằng không mà nói, ba người bọn hắn đều muốn chiến thắng lục quái toàn thân trở ra, thật đúng là vô cùng khó khăn. Không có gì vui mừng hơn so với đồng bạn phát triển. Lúc này trong lòng Đường Vũ Lân chỉ có hưng phấn. Ánh mắt Long Dạ Nguyệt có chút quái dị nhìn Đường Vũ Lân, âm thầm gật đầu. Ban đầu bà là ý định không nề khổ cực, lần này cùng Đường Vũ Lân bọn hắn tiến về Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc. Nhưng vừa xem mới đánh xong một trận chiến này bà đã quyết định để cho các chim ưng con của chính mình tự dương cánh bay lượn. Nếu cứ luôn bảo hộ tại trong cánh chính mình thì đôi cánh của bọn hắn khi nào mới có thể cường tráng. Mà một khi bọn hắn trở thành tam tự đấu khải sư, tu vi sẽ lên tầng lầu mới. Sau đó sẽ đạt tới thực lực như thế nào còn rất khó nói. Tựa như hôm nay, nếu như trên người Đường Vũ Lân có nhị tự đấu khải mà nói, đối kháng lục quái liền sẽ không khó khăn như vậy. Đúng như Nhạc Chính Vũ đã nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Cuối cùng vô luận là tại thực lực hay là tại bên trên tâm trí, phe chiến thắng đều là Đường Vũ Lân. Hắn là đội trưởng của Sử Lai Khắc Thất Quái là thực chí danh quy. Tiếp theo liền xem hắn dùng thời gian bao lâu có thể bắt kịp tầng thứ các thời kỳ hải thần các chủ. Đến một ngày đó, mình mới có thể chân chính nhẹ nhõm. Càng làm cho Long Dạ Nguyệt kinh hỉ chính là thời điểm Đường Vũ Lân vận dụng Long tộc pháp đao. Bà mơ hồ cảm nhận được một tia khí cơ. Cái tơ cơ hội này tựa hồ có chỗ trợ giúp bà rảo bước tiến lên cấp độ thần cách. Theo như lời hiện tại cảm ứng không thấy thần giới, nhưng thân là cấp độ bán thần, cho dù là một điểm tăng lên rất nhỏ, cũng có thể để cho bà kéo dài một ít sinh mệnh. A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, nhìn những đồng bạn của Đường Vũ Lân, trong lòng bọn hắn đã hoàn toàn công nhận những người tuổi trẻ trước mặt này. Trong lòng không khỏi thầm than, thật sự là hậu sinh khả úy. Bọn hắn tự hỏi, tại cái tuổi này của Sử Lai Khắc Thất Quái, bọn hắn cũng không có thực lực như vậy. Thực tế hai người cảm thấy rất hứng thú đối với Hứa Tiểu Ngôn. Trước đó bọn hắn bị Hứa Tiểu Ngôn khống chế xoay quanh, cho dù có đấu khải tăng phúc, dù sao Hứa Tiểu Ngôn cũng chỉ là hồn thánh, cũng không có hồn kỹ thứ 8, thứ 9. Tuy vậy bọn hắn đều có cảm giác vài phần chống cự cũng không được. Có một vị hồn sư khống chế như vậy, sức chiến đấu của tiểu đội Sử Lai Khắc Thất Quái quả thực là nghịch thiên. Bất luận phong hào đấu la nào gặp được bọn hắn đều muốn nghĩ kỹ. Dù sao đấu khải tồn tại, trên thực tế là tương đối kéo lại gần chênh lệch ở giữa hồn sư cao cấp. Không cách nào tưởng tượng, nếu 7 người bọn hắn đạt đến cấp độ phong hào đấu la sẽ bộc phát ra như quang huy thế nào. Ban đầu nhìn như không có khả năng khôi phục Sử Lai Khắc học viện, nhưng lúc bọn hắn nhìn thấy mọi người, nhất là dưới tình huống còn có Long lão tọa trấn, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, ta trở về tu luyện tiếp. Diệp Tinh Lan thản nhiên nói, sau đó quay người mà đi. Từ Lạp Chí như trước cười rất chất phác, lại không chút do dự đi theo Diệp Tinh Lan. Tạ Giải một mặt bi phẫn mà nói, kỳ thật ta hôm nay vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra thực lực đấy. Lão đại, nếu không phải ta sợ cậu bị thương, cậu thực sự chưa chắc sẽ thắng được. Thế nhưng thời không chi long của ta là rất lợi hại đấy. Đường Vũ Lân bật cười, thế thì một mình đấu với ta được không? Ta không đấu. Nguyên Ân, chúng ta cũng đi tu luyện đi. Vừa nói, hắn liền kéo tay Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cũng không có dãy dụa. Ở bên trong một tiếng kinh hô, Hứa Tiểu Ngôn bị Nhạc Chính Vũ bế lên từ trên mặt đất. Lão đại, chúng ta cũng rời đi, chúng ta sẽ cố gắng đuổi theo cậu, cậu cũng phải nỗ lực đi. Lại nói, lúc nào ta có tam tự đấu khải, lần sau không muốn ba đấu với sáu nữa. Chúng ta sáu cái tam tự đấu khải, các ngươi không được mặc, như thế nào đây? Đường Vũ Lân không trả lời, đuổi đi, đi mau, đi mau đi. Nhìn đồng bạn nhao nhao rời đi, hiển nhiên là đi cảm ngộ thu hoạch một trận chiến này. Đường Vũ Lân tại trong lòng ấm áp, đồng thời cũng không khỏi có chút buồn vô cớ. Bọn hắn đều có người yêu, còn mình thì sao? Người yêu của mình lại ở nơi nào? Một trận chiến hôm nay đối với Sử Lai Khắc Thất Quái mà nói, đều có được ý nghĩa không nhỏ. Quan trọng nhất chính là trong chiến đấu, bọn hắn càng rõ ràng hiểu được đồng bạn tăng lên tới trình độ như thế nào. Nếu như Đường Vũ Lân không có võ hồn dung hợp kỹ với Long tộc pháp đao kinh khủng này, tại 3 đối 6, bọn hắn chưa chắc có thể chiến thắng được Sử Lai Khắc lục quái. Hơn nữa đây là do giữa lục quái lẫn nhau có thêm các năng lực mới, phối hợp còn không có ăn ý như vậy. Vấn đề ăn ý xảy ra quan trọng nhất là ở trên người vài tên chiến hồn sư hệ cường công. Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan cùng Nhạc Chính Vũ bởi vì tu vi tăng lên, lực công kích cùng phạm vi công kích cũng đều tương ứng có chỗ đề cao. Cho nên lúc bọn hắn đồng thời phát động công kích liền sẽ không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện tình huống ảnh hưởng lẫn nhau, mà một khi ảnh hưởng lẫn nhau liền sẽ mang đến cơ hội cho Đường Vũ Lân. Vì để tránh cho vấn đề này, làm bọn hắn trong quá trình chiến đấu thay phiên công kích. Tuy rằng như trước tựa như mưa to gió lớn, nhưng không thể đem ưu thế chồng lên mà bạo phát ra. Bằng không mà nói, một đối ba, Đường Vũ Lân khẳng định gánh không được lâu như vậy. Mà cho Đường Vũ Lân kinh hỉ lớn nhất còn phải nói tới Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí. Lực khống chế của Hứa Tiểu Ngôn có thể nói khủng bố, ngay cả A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì đều bị nàng khống chế xoay quanh. Tại trong đợt chiến đấu thứ hai, căn bản cũng không có phát huy ra sức chiến đấu tương ứng. Bằng không mà nói, đơn thuần thực lực gia tăng, vẫn là ba người Đường Vũ Lân càng chiếm thượng phong mới đúng. Từ Lạp Chí cũng mang đến cho hắn kinh hỉ không nhỏ. Vận dụng hủy diệt chi lực, tăng thêm cái lồng hấp kia có chút khôi hài, nhưng trên thực tế uy lực của võ hồn chân thân lồng hấp vậy mà tại trong thời gian ngắn dùng một vị hồn sư hệ thức ăn ngăn lại hai đại cường giả, từ đó chế tạo cơ hội cho đồng bạn. Hủy diệt thuốc nổ bao màu tím đen của hắn có thể nói là khác người, giống như là từng quả bom vậy, hiệu quả tuyệt hảo. Nếu như không phải Đường Vũ Lân dựa vào bản thân có hạt giống sinh mệnh quyến luyến nên cũng không sợ hủy diệt chi lực, nếu không chịu một trường kia của Từ Lạp Chí, hắn trực tiếp phải mất đi sức chiến đấu. Hơn nữa mọi người là đồng bạn, bản thân một trường kia của Từ Lạp Chí cũng không dùng toàn lực. Sau khi Đường Vũ Lân cẩn thận suy nghĩ, đại khái hiểu được vì cái gì Hứa Tiểu Ngôn cùng Từ Lạp Chí có biến hóa sẽ lớn như vậy. Lúc trước thời điểm tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, bọn hắn phân biệt phục dụng Tinh La Linh Châu cùng Hỗn Nguyên Tiên Thảo, trừ tăng lên đối với hồn lực ra, đối với căn cơ cùng võ hồn hẳn là đều có được biến hóa không nhỏ. Dù sao cái kia cũng là thiên tài địa bảo cấp cao nhất. Đương nhiên, Đường Vũ Lân có kinh ngạc về đồng bạn, đồng thời mọi người cũng rất rung động vì thực lực của hắn bây giờ. Huyết hồn dung hợp kỹ để cho hắn dưới tình huống không mặc đấu khải có thể ngăn cản được công kích mọi người, còn có khả năng khống chế của hắn đối với cục diện chiến đấu, năng lực bản thân cường đại, công thủ toàn diện, có Long Uy và Long Cương khống trận. Hôm nay một trận chiến này, tại nhiều lúc đều tương đương với hắn như đang một đấu với sáu. Vậy mà dưới tình huống không mặc đấu khải hắn đều có thể chống đỡ được. Điều này thật sự là làm lục quái kinh ngạc đồng thời hô to là quái vật. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc Thất Quái tổng quân trở về. Tại bên trên tâm trí cùng năng lực đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Thực lực toàn bộ đoàn đội ngay cả quang ám đấu La Long Dạ Nguyệt đều phải tán thưởng. Long Dạ Nguyệt xem ra, thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái này tuy rằng chưa chắc đã có thể trở thành cực hạn đấu la, nhưng tuyệt đối đều có thể trở thành tứ tự đấu khải sư. Giả thiết Sử Lai Khắc học viện có thể có 7 vị tứ tự đấu khải sư mà nói, tương lai học viện một lần nữa quật khởi tự nhiên cũng không phải nói chơi. Âm thầm xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, tại trong những ngày kế tiếp đã tiến vào thời kỳ trầm mặc. Đám người Vũ Ti Đóa đã bị đưa đi rồi, Vũ Trường Không tự mình dẫn bọn hắn tiến về đảo Ma Quỷ. Đối với bọn hắn, 7 người Đường Vũ Lân chỉ có thể bày tỏ thương cảm. Lần này cùng đi còn có một ít đệ tử nội viện trước đó chưa từng đi. Không thể nghi ngờ, trong thời gian tới ở đảo Ma Quỷ đều sẽ trở nên náo nhiệt lên. Mà bọn Đường Vũ Lân bên này cũng ở đây khua chiêng gõ trống chuẩn bị. Đa Tình Đấu La Tang Hâm biến mất một đoạn thời gian rất dài, không biết đang làm cái gì. Mỗi ngày các đệ tử Sử Lai Khắc nội ngoại viện đều khắc khổ tu luyện. Thời điểm Vũ Trường Không không có ở đây, nhiệm vụ dạy bảo ngoại viện bên kia chủ yếu là do La Mục Tử cùng Đường Âm Mộng chủ trì. Tài nguyên Đường Môn cũng được dùng các loại thủ đoạn vận chuyển qua. Dựa theo thương lượng của Đường Vũ Lân cùng Long Lão, chỉ có học viên đạt đến thực lực nội viện mới có thể đến tổng bộ Đường Môn bên này. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hiện tại xây dựng lại Sử Lai Khắc giờ mới bắt đầu, vẫn là chỉ có thể bảo mật. Để tránh cho các loại phiền toái không cần thiết, Thất quái đã bắt đầu hợp luyện, mà bọn hắn hợp luyện, mục tiêu đối tượng cũng không phải là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Chỉ, mà là tới từ ở Quang Ám đấu La Long Dạ Nguyệt. Điều này làm cho thất quái dường như lại trở về lúc trước thời gian trên đảo ma quỷ. Chỉ có chính thức đối mặt với một vị cực hạn đấu la mới có thể hiểu được đối phương cường đại đến cỡ nào. Bọn hắn đang không ngừng mài giũa mà tiến lên, đồng thời cũng bắt đầu chế tạo tam tự đấu khải cho bọn hắn. Dựa theo kế hoạch Đường Vũ Lân, hắn vốn là ý định chế tạo cơ giáp cho chính mình, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha cho, bởi vì phương diện thời gian thật sự là không đủ khả năng. Cho nên hắn chẳng qua là đem kim loại cơ giáp của chính mình chế tạo ra, hắn mỗi ngày sắp xếp thời gian kín mít, buổi sáng rèn, buổi chiều thực chiến, buổi tối cùng câu thông với các vị cơ giáp chế tạo đại sư của Đường Môn. Chính thức tiếp xúc cùng thế giới dưới lòng đất của Đường Môn, Đường Vũ Lân mới hiểu thêm nội tình Đường Môn thâm hậu cỡ nào. Vì bọn họ chế tạo cả cơ giáp, kể cả 16 vị cơ giáp thiết kế sư cấp 9 cùng 21 vị cơ giáp chế tạo sư cấp 9. Đường Vũ Lân rất hoài nghi, liên bang cũng có thể lấy được đội hình như vậy hay không. Không sai, chế tạo cơ giáp không chỉ là chính hắn, đồng thời còn bao gồm cả lục quái khác. Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng cũng ở đây. Mỗi người bọn hắn đều muốn có được một bộ do Đường Môn sản xuất, cao nhất là cơ giáp đen. Sở dĩ là cơ giáp đen mà không phải cơ giáp đỏ, là vì bản thân phẩm chất kim loại không đạt được. Trên lý luận, cơ giáp đỏ dùng kim loại hồn rèn có thể chế tạo được. Nhưng trên thực tế, dựa theo phương thức nghiêm khắc nhất để ước định mà nói, một đài cơ giáp nếu như bộ phận hạch tâm không phải dùng kim loại thần rèn để chế tác, thì cơ giáp đó không có tư cách xưng là thần cấp cơ giáp. Đây cũng là vì cái gì bên trên đại lục thần cấp cơ giáp thưa thớt như thế. Nhưng trên thực tế cơ giáp đen cũng có không cùng cấp độ. Đường Môn vì 9 người của Đường Vũ Lân mà chế tạo, đấy không thể nghi ngờ là đại biểu cho tầng thứ tối cao nhất. Mà trong này liền cần câu thông nhiều, cơ giáp mỗi người để thích hợp đều có chỗ khác. Tác dụng của cơ giáp đỉnh cấp chính là có thể giúp hồn sư phát huy ra sức chiến đấu trình độ lớn nhất. Như thế phải hoàn toàn phù hợp cùng bản thân, giống như là thân thể kéo dài thêm vậy. Cho nên tại trước khi chế tạo cơ giáp, một bên Đường Vũ Lân chính mình nỗ lực chế tạo càng nhiều kim loại hồn rèn hơn nữa, dùng thỏa mãn nhu cầu chế tạo cơ giáp. Một phương diện khác, hắn cũng cùng đồng bạn không ngừng câu thông cùng các vị cơ giáp thiết kế sư, cơ giáp chế tạo sư đỉnh cấp, khiến các vị đại sư này càng thêm hiểu rõ nhu cầu cùng năng lực của bọn hắn, để chế tạo ra cơ giáp thích hợp nhất cho bọn hắn. Những người khác mỗi ngày buổi trưa đều tập luyện cơ giáp, trình độ khống chế cơ giáp đã được nâng lên. Đối với cái này, Tư Mã Kim Chỉ cùng A Như Hằng thật ra là không thích ứng nhất. Phương thức chiến đấu của bọn họ đều là dùng bản thân làm hạch tâm, một mực tin tưởng hồn sư vĩnh viễn đều phía trên cơ giáp sư. Đối với có được cơ giáp là có chút không muốn, nhưng được Đường Vũ Lân khuyên bảo mới tính miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng Đường Vũ Lân rất nhanh liền hiểu được, hồn sư cường đại tại phương diện khống chế cơ giáp chưa chắc cũng mạnh mẽ, nhất là người có tay chân vụng về, dĩ nhiên là cùng phong ma đao Tư Mã Kim Chỉ. Dùng tu vi cửu hoàn phong hào đấu la của hắn, tại phương diện thao túng cơ giáp rõ ràng thời gian thích ứng tương đối dài. Mà A Như Hằng thì trái lại, vị bản thể đấu la này bởi vì lực khống chế đối với bản thân rất cường đại, thích ứng rất nhanh chóng, hơn nữa rất nhanh thích cảm giác khống chế cơ giáp. Cảm giác lực lượng cơ giáp cùng bản thân cơ thể người là khác nhau, cho nên hắn yêu cầu đối với cơ giáp chính mình cũng rất đơn giản, cái kia chính là lực lượng tuyệt đối. Mỗi ngày đều bận rộn đến tối, lúc Đường Vũ Lân có thể khoanh chân ngồi trong phòng nghỉ ngơi, hầu như đều là chớp mắt đã tiến vào trạng thái minh tưởng. Dùng thể năng của hắn đã mỏi mệt như thế, có thể nghĩ cường độ mỗi ngày có bao nhiêu rồi. Hắn vẫn luôn là một người cực khổ nhất, phải làm quá nhiều chuyện. Bắt đầu chế tác đấu khải, như là Đường Vũ Lân nói trước vậy, trước hết bắt đầu chế tác là do Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy. Các nàng riêng phần mình mà chế tạo cho chính mình, kim loại hồn rèn ưu tiên cung ứng. Thất quái không khỏi tràn đầy chờ mong đối với tam tự đấu khải chính mình. Nhưng đây quả thật là không phải chuyện một lần là xong, còn cần thời gian để hoàn thành. Trong nháy mắt 3 tháng trôi qua, tại Đông Hải Thành, tòa thành thị ven biển này trước sau như một là trầm tĩnh như vậy. Trở thành một trong thành thị lớn nhất đại lục, nó vẫn luôn là nơi tập trung tài nguyên trọng yếu từ biển. Mà khoảng cách không xa Đông Hải Thành là Thiên Hải Thành, nơi đây có bến cảng lớn nhất toàn bộ đại lục. Chỗ đó cũng là nơi đóng quân của hạm đội Đông Hải, hải quân mạnh nhất liên bang. Từ khi phái chủ chiến chiếm cứ thượng phong ở nghị viện, sau đó hạm đội Đông Hải diễn tập trở nên nhiều hơn. Cho dù là dân chúng bình thường tại bờ biển đều có thể thường xuyên nhìn thấy xa xa từng chiếc chiến hạm cực lớn tại trong biển rộng, có khi mơ hồ còn có thể nghe được từng trận nổ vang. Nhà ga ở Đông Hải Thành khẽ chuyển, 9 người đi nhanh đi vào ga. Đi tuốt ở đằng trước là một gã thanh niên tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài mà cao lớn, ôn nhuận như ngọc, làm cho người ta một loại cảm giác nhã nhặn lịch sự. Ở bên cạnh hắn đều là một ít thanh niên nhìn qua tướng mạo bình thường, từ quần áo bọn hắn nhìn lên càng giống là đệ tử một trường học. Nhìn kỹ còn có thể phát hiện trên đồng phục bọn hắn có ám văn Thiên Hải Học Viện. Đứng ở bên cạnh thanh niên cầm đầu, một gã thanh niên thân hình cao lớn bất ngờ sờ sờ đầu, túm túm y phục, trong miệng còn lẩm bẩm, thật sự là không thoải mái. Hắn có tóc dài, tóc dài từ hai bên rối tung tại hai bên gò má, mái tóc che lại khuôn mặt giống như đao gọt dìu đục. Bên cạnh một gã thanh niên cường tráng khác cười hắc hắc, ai bảo ngươi đầu không có tóc. Thanh niên tóc dài trừng mắt liếc hắn một cái, xin chào, ngươi nhìn cái mặt ngươi đi, sau khi cạo sạch râu ria trắng bóc như trứng gà, ngươi rất có hương vị tiểu bạch kiểm đấy. Này, ngươi nói ai là tiểu bạch kiểm? Thanh niên cầm đầu tức giận, hai người các huynh đủ rồi đấy. Hai người đồng thời hừ một tiếng, riêng phần mình quay đầu đi chỗ khác, làm những người khác bên cạnh đều không khỏi lộ ra vui vẻ. Thanh niên tóc dài vặn vẹo uốn éo cái cổ trắng kiện nói, vì cái gì lại phải ngồi tàu, chúng ta trực tiếp lái xe đi là được. Thanh niên cầm đầu nói, xung quanh Thiên Hải Thành vẫn luôn có diễn tập quân sự, kiểm tra rất phiền toái, nhất là đối với các loại xe. Chúng ta ngồi tàu qua, trực tiếp có thể đến trung tâm chợ Thiên Hải Thành, sau đó tự nhiên có người tiếp ứng chúng ta. Trên miệng hắn vừa nói, nhưng trong lòng không khỏi buồn vô cớ. Sở dĩ đi qua Đông Hải Thành để tiến về Thiên Hải Thành là muốn trở về xem một chút. Đây là nơi hắn lúc trước sinh sống và học tập, hoặc là nói, đây là điểm cất bước cho hắn. Lúc trước chính là ở chỗ này hắn gặp được đồng bạn ban đầu, cũng gặp được nàng. Lần nữa trở về Đông Hải Thành nhìn qua cũng không có gì thay đổi. Tựa hồ mười mấy năm thời gian cũng không khiến nó xuất hiện bất kỳ thay đổi gì, nhưng trong lòng hắn thì tất cả cũng đã thay đổi. Hắn cố nén ý niệm về nhà trong đầu mình. Cha, mẹ, con nhất định sẽ mang cha mẹ trở về. Đoàn tàu gào thét đã tới, mọi người lên tàu. Khoang khách quý xác thực rất thoải mái dễ chịu, mỗi người đều có một mảnh khu vực rộng lớn thuộc về mình, còn có các loại đồ uống cùng đồ ăn có thể lựa chọn. Lên tàu, thanh niên cầm đầu ngồi tại vị trí đầu tiên, ánh mắt buồn vô cớ trở nên sắc bén hơn. Phải bắt đầu rồi ư? Phái chủ chiến rút cuộc chiếm cứ nghị viện, đã chuẩn bị xuất binh, các loại công tác phát động viễn chinh đang tiến hành khua chiêng gõ trống. Đây cũng là lý do vì sao Thiên Hải Thành phòng vệ trở nên nghiêm mật như thế. Các loại cỗ xe ra vào đều phải đi qua kiểm tra nghiêm khắc. Có lẽ là bởi vì lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị định trang đạn pháo oanh tạc đã để cho liên bang phải đề phòng. Đoàn tàu lái vào nhà ga Thiên Hải Thành, lúc 9 người xuống tàu, bọn hắn đầu tiên đối mặt chính là kiểm an. Mặc dù không có kiểm an nghiêm khắc như kiểm an cỗ xe, nhưng thực sự phải dùng máy quét khí cụ đặc thù để tiến hành một lần quét hình chỉnh thể. Bình an vô sự thông qua quét hình, mọi người mới tính chính thức tiến vào Thiên Hải Thành. Đi tuốt ở đằng trước, thanh niên cầm đầu thình lình chính là Đường Vũ Lân, mà hai thanh niên tóc dài cao lớn ở bên cạnh hắn không hề nghi ngờ chính là A Như Hằng cùng Tư Mã Kim Trì. Hắn để đầu chọc dễ làm người khác chú ý quá mức, cho nên thời điểm Đường Vũ Lân hóa trang cho hắn, cố ý làm cho hắn cái tóc giả, hiệu quả rất không tồi, ít nhất để cho khí chất của hắn nhìn qua nhu hòa đi rất nhiều. Tư Mã Kim Chỉ hóa trang đơn giản nhất, bộ mặt râu ria đã được cạo sạch, lại đơn giản đem lông mi nhổ đi một ít, để cho chỉnh thể của hắn nhìn qua nhu hòa vài phần, tự nhiên vậy mà đã biến dạng. Đây cũng là vì cái gì A Như Hằng nói hắn như là tiểu bạch kiểm. Những người khác cũng đều hóa trang đơn giản, đem tướng mạo xuất chúng của bọn họ che lại. Bởi vì nguyên nhân có người nhà Đường Vũ Lân, nên bọn hắn chọn lựa quốc gia đầu tiên đi đến là Thiên Đấu. Thiên Đấu Đế Quốc so với Tinh La Đế Quốc càng thêm nhỏ yếu, cũng càng cần đến trợ giúp từ Đường Môn. Đi Thiên Đấu Đế Quốc trước cũng càng thêm phù hợp. Đối với cái này Đường Vũ Lân cũng sớm đã kích động rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể đạt thành hiệp nghị cùng Thiên Đấu Đế Quốc, như vậy tại Thiên Đấu Đế Quốc tìm kiếm cha mẹ tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đường Vũ Lân đang dẫn đồng bạn đi ra phía ngoài, đột nhiên một cái âm thanh thanh thúy vang lên, "Này, các ngươi là ở phân viện nào?" Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo ngăn lại đường đi của hắn. Đường Vũ Lân dừng bước lại, nhìn thấy chính là một khuôn mặt tươi cười, cười nói tự nhiên. Chẳng qua là nhìn đối phương một cái, hắn liền hiểu được vì cái gì người ta sẽ ngăn lại đường đi của bọn hắn. Người kia là một thiếu nữ nhìn qua 18-19 tuổi, mặc trên người đồng phục Thiên Hải Học viện cùng giống bọn họ. Thiếu nữ rất đẹp, hai mắt thật to, lông mi cong cong, toàn thân nhìn qua tràn đầy sức sống thanh xuân. Đồng phục Thiên Hải Học viện thuộc về trang phục chính thức. Đường Vũ Lân tuy rằng hóa trang, nhưng dáng người nhưng không có thể thay đổi. Tay phải đơn giản mang theo cái túi, bên trong là vài món quần áo tắm rửa. Đơn giản là để trên bờ vai, dáng người thon dài phối hợp với đồng phục. Đồng dạng rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt thiếu nữ. Sở dĩ cầm túi là vì che giấu thân phận tốt hơn. Nếu như chẳng qua là tay không ngồi tàu sẽ có chút dễ làm người khác chú ý. Ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên thoáng có chút cổ quái. Đồng phục Thiên Hải Học viện chỉ là bọn hắn dùng để che giấu thân phận chính mình mà thôi. Lại không nghĩ rằng thật sự ở chỗ này đụng phải một gã đệ tử Thiên Hải Học viện. Thiên Hải Học viện là học viện lớn nhất Thiên Hải Thành. Bên trong bao trùm cả 5 tuổi cấp độ học viên, trong đó cũng có phân viện hồn sư chuyên môn và phân viện cơ giáp. Chính là học viện cường đại nhất bên Đông Hải của Đấu La Đại Lục. Chúng ta là phân viện hồn sư, Đường Vũ Lân thản nhiên nói, biểu lộ có chút lạnh lùng. Chủ yếu là không muốn dây dưa cùng thiếu nữ này. Nhưng mặc dù hắn như thế nào am hiểu che giấu chính mình, nhưng thực sự cũng không biết nội tâm thiếu nữ. Nhìn bộ dạng lạnh lùng này thiếu nữ mở chừng hai mắt. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là học trưởng nha. Ta là tân sinh của Thiên Hải, cũng là phân viện hồn sư nha. Học trưởng, ta không biết đường, huynh có thể dẫn ta đi không? Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi một hồi im lặng. Những người khác nhìn nét mặt của bọn hắn cũng không khỏi có chút cổ quái. Chuyện này làm thế nào đây? Đường Vũ Lân lạnh lùng nói. Xin lỗi, không có thời gian, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân xoay người rời đi. Những người khác tự nhiên đi theo phía sau hắn, nối đuôi nhau mà qua. Cô gái kia đứng ở chỗ này lập tức mân mê cặp môi đỏ mọng. Đây là người nào? Ta như vậy không mà không chào đón ư? Bất quá bộ dạng lạnh lùng của hắn thật là ngầu nha. dù sao cũng là hồn sư, sớm muộn cũng có thể nhìn thấy. Hứa Tiểu Ngôn thấp vừa cười vừa nói, đội trưởng, nguyên lai cậu cũng rất lạnh lùng boy nha. Tạ Giải thở dài một tiếng, người đối với người thật sự là tức chết người, đều hóa trang thành như vậy còn có thể thông đồng với tiểu cô nương cơ mà. Ánh mắt Nguyên Ân Dạ Huy bình tĩnh nhìn hắn, ngươi muốn thông đồng ai? Linh hồn Tạ Giải dùng mình một cái, không có, không có, ta đời này chỉ cần thông đồng một mình nàng là được rồi. Từ khi nhìn phải cái không nên nhìn, trong lòng cùng linh hồn của ta liền cũng đã bị cái không nên nhìn kia bắt làm tù binh. Sắc khí lạnh lạnh của Nguyên Ân phát ra, ngươi có phải muốn chết hay không hả? Trong lòng Đường Vũ Lân cũng có chút bất đắc dĩ, không biết mình lạnh lùng có thể mang đến một ít tâm lý oán hận cho cô gái kia hay không, nhưng hắn đúng là không muốn chậm trễ thời gian. Đúng lúc này, máy truyền tin trên cổ tay hắn vang lên. Đường Vũ Lân kết nối thông tin, bên kia truyền đến âm thanh Long Vũ Tuyết. Đội trưởng, tình huống không tốt lắm, Thiên Hải Thành bên này không biết vì cái gì đột nhiên tăng cường kiểm tra, nhất là đối với từng cái đầu mối giao thông then chốt, cường độ kiểm an tăng cường trên phạm vi lớn, mới tăng thêm trang bị dò xét hồn lực, tất cả hồn sư tu vi vượt qua tam hoàn trở lên đều cần đi qua thẩm tra thân phận kỹ càng. Các ngươi hẳn là đến rồi chứ, thời điểm xuất quan phải cẩn thận. Cái gì? Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là hành động của Đường Môn bị phát hiện rồi ư? Trang bị dò xét hồn lực, cái này còn có chút phiền toái. Liên bang mới nhất cho ra dụng cụ dò xét hồn lực vô cùng tân tiến, có thể dò xét đến biến hóa rất nhỏ của hồn lực. Tuy rằng Đường Vũ Lân có thể thông qua huyết mạch chi lực để che giấu hồn lực chấn động của mình, nhưng người khác có chút khó khăn. Tuy rằng bọn hắn đều có thân phận yểm hộ, nhưng tu vi dù sao rất cao. Một khi có người tra ra vượt qua tu vi thất hoàn trở lên, rất có thể sẽ sản sinh phiền toái không cần thiết. Bọn hắn hiện tại có ưu thế lớn nhất, chính là còn không có bại lộ tin tức bắt đầu xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện, tất cả đều âm thầm tiến hành. Âm thanh Long Vũ Tuyết lần nữa truyền đến, chúng ta sẽ tại cửa ra vào tiếp ứng các ngươi, nếu như xảy ra vấn đề, chúng ta chịu trách nhiệm cản phía sau. Đường Vũ Lân nói một câu, không cần khẩn trương như vậy, để ta xử lý, sau đó dập máy thông tin. Bên kia Long Vũ Tuyết thu hồi hồn đạo thông tin, trên mặt hiện lên một tia buồn vô cớ. Hắn mà nói như vậy luôn làm cho người ta an tâm, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng có thể ảnh hưởng đến người bên cạnh rồi. Một câu đơn giản để ta xử lý, để chính mình cảm thấy hắn nhất định có thể xử lý tốt. Chẳng lẽ cái này là nhân cách mị lực ư? Nàng cũng không biết là, lúc hồn sư tu vi tinh thần đạt đến linh vực cảnh, tự nhiên vậy mà liền sẽ phóng xuất ra một ít tinh thần chấn động rất nhỏ ảnh hưởng tới xung quanh, bản thân cũng sẽ nhìn qua càng có mị lực. Diệp Tinh Lan hỏi, làm sao vậy đội trưởng? Đường Vũ Lân nói, có dụng cụ dò xét hồn lực, các cậu chờ ta một chút. Nói xong hắn nhanh chóng xoay người, hướng phía lúc đến rời đi. Trước đó vị thiếu nữ Thiên Hải học viện đang ở tại chỗ này dậm chân, chuẩn bị đi hướng ra phía ngoài, lại đột nhiên thấy được Đường Vũ Lân quay trở lại. Đường Vũ Lân đi vào trước mặt nàng, thản nhiên nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi học viện. Nhìn thân hình hắn cao lớn, thiếu nữ không khỏi khuôn mặt ửng đỏ, trái tim hăng hái tranh giành nhảy lên. Học trưởng, ta là Lý Na, huynh tên là gì? Ta là Cổ Nguyệt. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia bất đắc dĩ. Ngươi là từ những thành thị khác đến khảo thí ở Thiên Hải học viện ư? Lý Na cười nói tự nhiên nói, đúng vậy, từ Đông Hải thành, ta trước kia là ở Đông Hải học viện, bởi vì thành tích ưu dị được phân viện hồn sư Thiên Hải học viện tuyển chọn. Đông Hải thành đến ư? Thật đúng là trùng hợp, xem ra cô nương này là cùng một cỗ đoàn tàu với mình đi qua đây. Đường Vũ Lân gật gật đầu nói, đi thôi, ngươi chứng minh thân phận cho tốt. Gần đây trong khoảng thời gian này Thiên Hải thành kiểm an rất nghiêm khắc, cần nghiêm khắc kiểm tra chứng minh thân phận, nhất là đối với hồn sư chúng ta. Tinh thần lực hắn thoáng bao trùm thoáng một phát thiếu nữ trước mặt này, kinh ngạc phát hiện cô nương này nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi, tu vi vậy mà đã đến tam hoàn đỉnh phong, khoảng cách tứ hoàn cũng chỉ là một bước ngắn rồi. Loại cấp độ này tại Sử Lai Khắc học viện là không coi vào đâu, nhưng tại nơi này thế nhưng là tương đối ưu tú, có mang theo, có mang theo. Lý Na nhanh nhẹn từ trong bọc của mình lấy ra thẻ chứng minh thân phận. Học viện đem đồng phục, thủ tục nhập học cùng thẻ chứng minh thân phận đều gửi cho ta, cũng nhắc nhở ta hiện tại Thiên Hải thành bên này kiểm an nghiêm khắc, cái gì đều phải mang cho tốt, cho nên ta đều chuẩn bị xong, nhưng ta lần đầu tiên một mình xuất môn vẫn có chút sợ hãi, may mắn có học trưởng ngươi chịu giúp ta. Học trưởng thật sự là quá tốt. Nhìn bộ dạng hoạt bát của nàng, ánh mắt Đường Vũ Lân nhu hòa vài phần. Vậy đi thôi. Hắn mang theo Lị Na một lần nữa trở lại bên cạnh đồng bạn, chủ động cùng Lị Na đi tuốt ở đằng trước. Quả nhiên chính như Long Vũ Tuyết nói như vậy, tại cửa ra nơi nhà ga đặt dụng cụ dò xét hồn lực, mọi người trước khi rời khỏi bến tàu đều đi qua trước dụng cụ được quét hình một lần. Đường Vũ Lân đơn giản quan sát thoáng một phát chung quanh, tinh thần lực tiếp theo mở ra hóa thành một cái lưới lớn tìm kiếm bên ngoài. Phải biết rằng tu vi tinh thần hắn thế nhưng là có thể so sánh cùng siêu cấp đấu la. Rất nhanh tình huống chung quanh nhà ga liền tại trong đầu của hắn rồi. Gần nhà ga có một trung đội cơ giáp tuần tra, lối đi ra có hơn 30 tên binh lính liên bang. Dụng cụ dò xét hồn lực bên này có một đài cơ giáp, còn có 10 tên binh sĩ. Một khi nhân viên phát hiện khả nghi, lập tức liền sẽ tiến hành kiểm tra xác minh thân phận. Đường Vũ Lân hướng sau lưng đồng bạn dựng lên thủ thế, những người khác lập tức đi chậm lại một ít. Đường Vũ Lân cùng Lị Na chủ động đi ra bên ngoài. đồng thời âm thầm điều chỉnh lấy hồn lực chấn động của mình. Lúc hai người đi theo người phía trước qua dụng cụ dò xét hồn lực lập tức phát ra âm thanh vù vù, các binh sĩ lập tức chú ý tới bọn hắn. Hồn đạo xạ tuyến ngẩng lên, nhắm ngay phương hướng hai người. Hai vị mời tới đây một chút. Lị Na bị dọa cho nhảy dựng. Này, các ngươi có chuyện gì? Sao có thể dùng súng đối với chúng ta? Chúng ta thế nhưng là học viên của Thiên Hải Học Viện. Kiểm tra thông lệ, mời các ngươi tới đây xác minh thân phận. Vài tên binh sĩ đã đi ra rồi. Lị Na tựa hồ nhận lấy kinh hãi, có chút thất kinh mà nói. Học trưởng, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân lộ ra rất bình tĩnh, còn vỗ vỗ bờ vai của nàng, ý bảo nàng không có việc gì. Để cho bọn chúng xác minh là được. Hai người đi theo binh sĩ đi vào bên cạnh dụng cụ dò xét hồn lực. Hồn đạo xạ tuyến trong tay các binh sĩ cũng để xuống. Đưa ra các thứ chứng minh thân phận của ngươi. Lị Na nhìn thoáng qua Đường Vũ Lân. Hắn gật đầu ý bảo bên dưới, đem thư thông báo nhập học cùng thẻ thân phận chính mình đưa tới. Đường Vũ Lân cũng là như thế. Hắn chứng minh đương nhiên cũng là thật. Dùng năng lực đường môn, lấy một cái chứng minh không phải là vấn đề. Sau khi kiểm tra kỹ càng, binh sĩ chịu trách nhiệm thẩm tra ôn hòa mà nói. Không có việc gì, chẳng qua là kiểm tra theo thông lệ, các ngươi có thể rời đi. Một người tam hoàn, một người tứ hoàn, không tệ, tuổi trẻ tài cao, tiếp tục cố gắng. Lị Na liếc qua bên cạnh Đường Vũ Lân, trong lòng thầm nghĩ. Học trưởng là tu vi tứ hoàn, thật là giỏi nha. Thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng lớn hơn chính mình không được bao nhiêu. Đường Vũ Lân hướng binh sĩ nhẹ gật đầu, lúc này mới đi theo Lị Na cùng một chỗ đi ra ngoài. Dòng người tiếp tục hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Đúng lúc này, người lúc trước chịu trách nhiệm theo dõi dụng cụ dò xét hồn lực đột nhiên kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Như thế nào lại đen xì rồi? Có phải nguồn điện bị cắt đứt rồi không? Vài tên binh sĩ lúng cuống tay chân kiểm tra. Mà lúc này đây, Sử Lai Khắc Lục Quái cùng A Như Hằng và Tư Mã Kim Trì vừa vặn đã tới cửa ra, tất cả đều nhìn qua lại là bình thường. Ra nhà ga, Lị Na hướng bên cạnh Đường Vũ Lân nói. Học trưởng, may mắn có huynh tại đây, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Hiện tại Thiên Hải Thành như thế nào như vậy, binh sĩ không hiểu liền đã dùng súng. Nghe nói sắp đánh trận rồi hả? Có thật không vậy? Đường Vũ Lân nói. Vậy ngươi hy vọng là không phải ư? Lị Na lắc đầu. Đương nhiên hy vọng không phải, chiến tranh là đáng sợ nhất rồi. Ta đọc bên trên tiểu thuyết nói, một trận chiến liền sẽ thây ngang khắp đồng, thật đáng sợ. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Ta vẫn có chút việc phải xử lý, đã tiến vào Thiên Hải Thành rồi, hẳn là không có vấn đề. Bên kia có xe taxi, ta gọi cho ngươi một cỗ, trực tiếp đem ngươi đến học viện bên kia. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Lị Na kinh ngạc nói. Học trưởng, huynh không cùng ta cùng đi tới học viện ư? Trong lời nói tràn đầy hương vị thất vọng. Đường Vũ Lân nói. Ta vẫn có chút chuyện trọng yếu phải xử lý. Sau này có cơ hội, nếu có thể ở gặp ở học viện sẽ mời ngươi ăn cơm. Được rồi. Lị Na mân mê cặp môi đỏ mọng, rõ ràng có chút không vừa ý. Học trưởng, huynh phải giữ lời nói đó nha. Được. Đường Vũ Lân hướng cô bé phất phất tay, mang theo đồng bạn hướng một bên đi đến. Long Vũ Tuyết cùng tiếp ứng đội viên tiểu đội Huyết Long cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Lị Na một mặt bất mãn đi tới xe taxi cách đó không xa. Mà tại trong quá trình hành tẩu, ánh mắt của nàng lại trở nên trong suốt lên. Tại chỗ sâu trong đáy mắt mơ hồ có một vòng màu xanh lá hiện lên. Hai người phong hào đấu la, bảy người hồn thánh. Có ý tứ, chẳng lẽ là chiến thần điện bên kia ư? Long Vũ Tuyết đã thuê xe tốt cho bọn hắn rồi. Nàng đưa Đường Vũ Lân cùng mọi người đi tới rồi một khách sạn gần trung tâm chợ Thiên Hải Thành. Lúc Đường Vũ Lân trở lại gian phòng của mình, Đa Tình Đấu La Tang Hâm cũng đã chờ ở trong này. Miện hạ, Đường Vũ Lân hướng Tang Hâm hành lễ. Tang Hâm cũng đứng dậy. Môn chủ, Đường Vũ Lân cười khổ nói. Ta đến bây giờ đều vẫn còn có chút không thích ứng. Tang Hâm cười cười, lộ ra một cái răng trắng, nếu như không phải ánh mắt có chút tang thương, Đường Vũ Lân thật sẽ cho rằng vị đại năng trước mặt này cùng lứa tuổi với mình. Dù sao bề ngoài của hắn nhìn qua chỉ có như hơn 20 tuổi. Tang Hâm lời ít mà ý nhiều đích thực nói ra, cuối cùng sẽ thích ứng mà thôi. Thời gian xuất phát tại 3 ngày sau, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, Đường Vũ Lân nói. Tuy rằng ta không biết ngài là làm sao làm được, nhưng thật sự là tự đáy lòng bội phục. Ta nghe nói bến tàu cũng đã bị phong bế, không cho phép bất cứ thương thuyền nào tiến về Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc. Tất cả nhằm vào phong tỏa tin tức toàn bộ hai mảnh đại lục này. Ngài đây là như thế nào biến ra một cái viễn dương cự luân tiến về bên kia vậy? Tang Hâm mỉm cười, tổ chức đường môn trên 3 phiến đại lục, nếu như ngay cả điểm ấy cũng không làm được. Vạn năm phát triển này của chúng ta không phải đều uổng phí ư, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Hành động lần này sự vụ trọng đại, hai nước Thiên Đấu và Tinh La phải dựa vào ngươi rồi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, miện hạ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vì đường môn, cũng vì Sử Lai Khắc, càng thêm nghìn nghìn vạn vạn dân chúng bình thường. Vô luận như thế nào chúng ta cũng chỉ có thể là ngăn chặn trận đại chiến này. Tang Hâm nói, tất cả theo kế hoạch tiến hành. Đến bên kia sẽ có người chúng ta tiếp ứng. Đường Vũ Lân nói, được. Miện hạ, ngài còn có cái gì muốn nói nữa không? Tang Hâm trầm ngâm một lát sau nói. Còn có một chút chính là, ngươi không chỉ là đem vũ khí chúng ta đưa qua cung cấp cho hai nước, đồng thời còn phải bảo đảm là những vũ khí này cũng không chính thức sử dụng ngược lại trên người quân đội liên bang. Bằng không mà nói, đường môn chính là tội nhân. Mâu thuẫn giữa Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc cùng liên bang từ xưa đến nay đã có. bỗng nhiên đã nhận được những thứ vũ khí cường đại này. Nếu như không phải là dùng để uy hiếp, mà là dùng để công kích, chắc chắn sẽ để cho quân đội liên bang tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Mà điều này cũng là chúng ta không muốn nhìn thấy. Trong này mối quan hệ cân bằng rất trọng yếu. Tuy rằng Đường Môn tại Thiên Đấu cùng Tinh La có tiếng nói rất mạnh mẽ, nhưng là khó đảm bảo sẽ không trực tiếp khởi xướng chiến tranh. Cho nên thời điểm lập uy không được nương tay, phải cho bọn hắn hiểu được, chúng ta có thể ủng hộ bọn hắn, cũng có thể làm cho bọn hắn hủy diệt. Lông mày Đường Vũ Lân cau lại, cái độ khống chế này cũng không dễ, Tăng Hầm nói. Bởi vì tổng bộ bị hủy, chúng ta không thể xuất ra quá nhiều nhân thủ để giúp các ngươi. Chỉ có sang bên đó sẽ có phân bộ ở hai mảnh đại lục kia mới có thể cung cấp trợ giúp cho các ngươi. Một đường cẩn thận, toàn lực ứng phó. Đường Vũ Lân trịnh trọng nhẹ gật đầu. Chuyến này của bọn hắn sắp sửa phải đối mặt là cao tầng của hai quốc gia, đối mặt với đấu đá nội bộ Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, thậm chí còn có thể đối mặt với Truyền Linh Tháp, Thánh Linh Giáo, có thể nói là từng bước khó khăn. Nếu muốn đạt đến mục đích cuối cùng nhất, tuyệt không phải chuyện dễ. Kế hoạch sớm đã lập ra, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Môn chủ, nếu như chuyện không thể làm, ghi nhớ, nhất định phải lấy bảo toàn bản thân làm trọng. Ngươi là hy vọng của Đường Môn, càng là hy vọng của Sử Lai Khắc. Nhất là thời điểm đối mặt với cường giả Thánh Linh Giáo, còn phải chú ý bảo vệ tốt bản thân. Thánh Linh Giáo rất có thể đã trà trộn vào tại trong hai đại đế quốc, ngay cả trong quân đội liên bang cũng là như vậy. Hơn nữa trà trộn vào tất nhiên là cường giả Thánh Linh Giáo. Một khi chiến tranh bắt đầu, số lượng lớn thương vong xuất hiện, cũng chính là thời khắc bọn họ gây sóng gió. Mà những chuyện ngươi làm chính là ngăn cản tất cả cái này phát sinh. Bởi vậy ngươi chắc chắn sẽ đối mặt với lượng lớn cường giả Thánh Linh Giáo. Thánh Linh Giáo ư? Lẩm bẩm ba chữ kia, trong mắt Đường Vũ Lân đã tràn đầy sát cơ. Hắn cùng với Thánh Linh Giáo có thể nói huyết hải thâm cừu. Sử Lai Khắc Học Viện nhiều vị lão sư như vậy, chính là bị chôn vùi tại trong lúc nổ lớn của Thánh Linh Giáo. Lần này việc hắn cần phải làm rất có thể thay đổi toàn bộ bố cục đại lục. Trong lòng có chút hưng phấn, nhưng là có nặng nề. Nếu như không phải có nhiều kinh nghiệm trước đây, có lẽ chính mình căn bản là không có tư cách để làm chuyện này. Long lão, Đa Tình Đấu La, Vô Tình Đấu La đều ký thác kỳ vọng trên người mình. Vô luận như thế nào, lần này chỉ có thể thành công. Lần này đội hình bọn hắn đi trao đổi với hai đại đế quốc cũng khá mạnh, gồm Sử Lai Khắc Thất Quái Đương Đại, Bản Thể Đấu La A Như Hằng, Đao Thần Đấu La Tư Mã Kim Trì, toàn thể thành viên tiểu đội Huyết Long, còn có Thánh Linh Đấu La Miện Hạ đi theo. Tuy rằng Long lão cùng Đa Tình Đấu La đều không có tham gia hành động này, nhưng vì an toàn của bọn hắn, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị chủ động yêu cầu muốn đi theo bọn hắn. Vị này chính là hồn sư trị liệu đệ nhất đại lục, có nàng tại đây tăng cường tính an toàn cho toàn bộ đoàn đội thật lớn. Phải biết rằng, thế nhưng Thánh Linh Đấu La là 98 cấp phong hào đấu la, cụ thể nàng mạnh bao nhiêu, Đường Vũ Lân bọn hắn cũng không rõ ràng, nhưng biết rõ, vị này tại thời điểm đối mặt với tà hồn sư quyết không kém hơn một vị cực hạn đấu la. Lúc trước nếu như không phải Thánh Linh Giáo dùng ra đạn pháo thí thần, thì dùng thực lực Sử Lai Khắc Học Viện cũng không phải dễ dàng bị hủy diệt như vậy. Trừ những cường giả này của bọn họ ra, còn có một đại đội cơ giáp của Đường Môn Đấu La Điện đi theo tới đây. Đây là chiến lực Đường Môn ẩn núp trong bóng tối, tất cả đều là phối trí rất tốt. Toàn bộ do hồn sư ngũ hoàn trở lên điều khiển cơ giáp. Đại đội cơ giáp tổng cộng 120 đài cơ giáp, gồm 20 đài cơ giáp đen cùng 100 đài cơ giáp tím. Chiến lực cường hãn, toàn bộ liên bang đấu la tổng cộng có 6 quân đoàn cơ giáp. Mỗi một quân đoàn cơ giáp có 3.000 đài cơ giáp. Bên trong một cái quân đoàn cơ giáp cũng chính là có trên dưới 20 đài cơ giáp đen. Hậu cần của mỗi một quân đoàn cơ giáp phải bảo đảm chừng 2 vạn người cùng các loại xe cộ, trang bị vô số kể. Đại đội cơ giáp này của Đường Môn đủ để so sánh với 1/3 sức chiến đấu của quân đoàn cơ giáp rồi. Đương kim đấu la đại lục hiện đại hóa trong chiến tranh, cơ giáp chủ yếu chịu trách nhiệm chính là chiến đấu trên mặt đất cùng tầng trời thấp. Trên cao ở không trung thì là chiến đấu cơ. Trước mắt đấu la đại lục tổng cộng có 3 đại đội máy bay chiến đấu, ước chừng tổng cộng có 1.000 cái chiến đấu cơ. Đây mới là ưu thế lớn nhất để bọn hắn hoàn toàn có thể áp chế hai mảnh đại lục khác. Tại Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc, cơ giáp, chiến đấu cơ, khoa học kỹ thuật rõ ràng rớt lại phía sau. Nhất là máy bay chiến đấu, Tinh La Đế Quốc tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có không đến 200 cái. Hơn nữa tại phương diện khoa học kỹ thuật phải kém một đời người trở lên so với đấu la đại lục. Chiến đấu cơ của Thiên Đấu Đế Quốc cũng chỉ có 100 cái. Trình độ kỹ thuật còn không bằng Tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân cùng Đường Môn và cao tầng Sử Lai Khắc Học Viện đã nghiên cứu qua, nếu như chiến tranh phát sinh, liên bang bên này đầu tiên liền sẽ tiêu diệt tất cả chiến lược trên không trung của Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó chiếm trước quyền khống chế bầu trời. Tuy nói cơ giáp cũng có thể bay trên không trung, nhưng tại phương diện tốc độ, trừ phi là đạt đến cấp độ cơ giáp đen, nếu không vẫn phải kém xa máy bay chiến đấu. Hơn nữa năng lượng tiêu hao của cơ giáp cũng càng lớn hơn so với máy bay chiến đấu. Trước mắt khoa học kỹ thuật của chiến đấu cơ đã phát triển tốc độ cao, thậm chí đã bắt đầu kết hợp một ít khoa học kỹ thuật đang nghiên cứu trong vũ trụ. So với cơ giáp, giá trị chế tạo máy bay chiến đấu cũng càng cao hơn rất nhiều, nhưng phương hướng phát triển lại càng thêm rộng lớn. Dù sao cơ giáp nếu muốn vào vũ trụ, ít nhất trước mắt còn làm không được, chỉ có thần cấp cơ giáp mới có khả năng nếm thử. Đường Môn lần này trừ đại đội cơ giáp ra, đồng thời đi theo cũng có chiến đấu cơ, đều là khoa học kỹ thuật mới nhất, nhưng không phải dùng để chiến đấu, mà là tại thời điểm chuyện không thể làm, để cho Đường Vũ Lân bọn hắn dùng để chạy trốn, suy tính tương đối chu toàn. Vũ Tuyết, giờ rảnh không, chúng ta đi ra bờ biển xem một chút. Được. Đường Vũ Lân không làm kinh động những người khác, cùng Long Vũ Tuyết hai người lặng yên ra khỏi khách sạn, kêu xe taxi đi về hướng ven biển. Tuy rằng đã qua 3 tháng, nhưng chế tác tam tự đấu khải vẫn chưa hoàn thành. Càng là đấu khải cao tầng, thiết kế pháp trận cùng khắc họa lại càng là khó khăn. Mà bây giờ Sử Lai Khắc Thất Quái gặp phải chính là không có đấu khải. Bởi vậy có thể nói, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan chế tạo ra một kiện đấu khải thì thực lực đoàn đội có thể tăng cường một phần. Đã đến trình độ tam tự đấu khải này, quá trình chế tác không chỉ là cần thực lực của bản thân, mà cũng có quan hệ tới vận khí. Nếu như muốn hoàn mỹ tuyệt không phải chuyện dễ. Nhất là Đường Vũ Lân cơ hồ là dùng phương thức cực hạn để chế tạo ra kim loại tam tự đấu khải. Cái này để cho việc chế tác tam tự đấu khải trở nên càng thêm khó khăn. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan đã toàn lực ứng phó. Nhưng nếu muốn đem tam tự đấu khải mọi người đều hoàn thành còn cần một đoạn thời gian không ngắn. Thoáng mở ra một chút cửa kính xe taxi, cảm thụ được ngoài cửa sổ thổi tới gió biển mang theo vị mặn mùi tanh. Đường Vũ Lân hiếm thấy cảm nhận được một tia buông lỏng, hai tròng mắt kinh ngạc có chút ngẩn người. Với hắn mà nói, có thể có thời gian thả lỏng là rất khó có được. Thời gian rời nhà đã dài như vậy rồi, hắn đối với khái niệm về nhà thậm chí đều trở nên có chút giảm bớt. Nhưng người thấy mùi vị quen thuộc, nhưng vẫn làm hắn có chút như đang ở trong mộng. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm thấy, đối với mình mà nói, thời điểm hạnh phúc nhất cũng không phải ngày từng ngày trở nên cường đại hơn, mà là tại lúc trước, mình và cha mẹ cùng một chỗ trải qua sinh hoạt vô lo vô nghĩ. Mặc dù với hắn mà nói, đoạn trí nhớ thời gian đó đã trở nên có chút mơ hồ, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, nhưng vẫn là tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Vô luận như thế nào, đều phải đem cha mẹ tìm trở về, cũng đem Na Nhi tìm trở về. Cổ Nguyệt biến thành bộ dáng Na Nhi, thậm chí ngay cả tên đều đổi thành Cổ Nguyệt Na. Nàng một mực đang lảng tránh chính mình, thế nhưng là lảng tránh không phải biện pháp. Ở sâu trong nội tâm Đường Vũ Lân cũng hiểu rõ, Na Nhi mất tích nhất định có quan hệ cùng Cổ Nguyệt. Đợi lần đi sứ hai nước này trở về, tin tưởng thực lực mình nhất định có thể trở lên tầng lầu. Đến lúc đó vô luận như thế nào cũng phải đi tìm Cổ Nguyệt Na hỏi thăm rõ ràng, hỏi một chút nàng cùng Na Nhi cuối cùng đi đến nơi nào, cũng hỏi nàng một chút. Thở dài một hơi, ánh mắt Đường Vũ Lân ngốc trệ bắt đầu trở nên có chút không biết giải quyết thế nào. Thời điểm mỗi khi nhớ tới Cổ Nguyệt Na, tâm của hắn liền không cách nào bình tĩnh. Long Vũ Tuyết ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ, nhưng nàng vẫn ở đây nhìn hắn. Lông mi của hắn thật thật dài, cho dù Long Vũ Tuyết là nữ nhân nhìn thấy đều có chút ghen ghét. Ánh mắt của hắn thật đẹp, nhất là tại hiện tại ánh mắt nhu hòa làm người khác đau lòng. Thời gian dần trôi qua, khí chất của hắn nhiều thêm vài phần u buồn. Có lẽ những người khác nhìn thấy đều là hắn ưu tú cùng cường đại cùng với thiên phú dị bẩm. Nhưng có lẽ là bởi vì quá mức quan tâm, Long Vũ Tuyết lại từ trên người Đường Vũ Lân thấy được rất nhiều thứ những người khác không thấy. Lương của hắn đeo thật sự là rất nhiều thứ. Hắn cùng bạn gái của hắn nhất định là xảy ra vấn đề gì đó. Bằng không mà nói, thời gian dài như vậy đến nay nàng vì sao vẫn không ở bên cạnh hắn? Hắn tốt như vậy, vì sao bạn gái hắn không muốn ở cùng một chỗ với hắn? Đường Vũ Lân cho nàng cảm giác giống như là một điều bí ẩn, hoặc như là một cái bẫy. Biết rất rõ ràng tiếp cận càng nhiều, chính mình càng không thể tự kiềm chế. Nhưng Long Vũ Tuyết lại chính là không khống chế nổi sẽ bị hắn hấp dẫn. Thích một người nam nhân như vậy, thật không phải là một chuyện may mắn. Thế nhưng gặp được hắn chính là chuyện đặc sắc nhất trong cả đời chính mình. Long Vũ Tuyết biết rõ, chính mình cho tới bây giờ đều chưa có hối hận khi quen người nam nhân này. Đã đến rồi, xe taxi dừng lại, lái xe từ kính trên xe nhìn thoáng qua một đôi nam nữ ngồi sau xe này. Nữ tử kia thật là xinh đẹp, hơn nữa có một loại khí khái hào hùng mà nữ nhi ở vùng biển này không có. Lại còn mang theo vài phần băng hàn, thanh niên kia thì bình thường hơn chút ít, chỉ có cặp mắt kia làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Long Vũ Tuyết trả tiền, Đường Vũ Lân trước tiên xuống xe, trước mặt đã là biển cả mênh mông bát ngát. Long Vũ Tuyết từ bên kia xuống xe, đi đến bên cạnh hắn. Lúc này lái xe đột nhiên từ trong cửa sổ xe nhô đầu ra. Tiểu tử, nam nhân là phải rộng lượng, cãi nhau thì phải chủ động làm lành, nữ nhân đều phải dỗ dành đấy. Ha ha. Vứt bỏ những lời này, lái xe một cước đạp chân ga, xe vèo thoáng một phát chạy xa mà đi. Đường Vũ Lân ngẩn ngơ, quay đầu nhìn về phía Long Vũ Tuyết, khuôn mặt Long Vũ Tuyết ửng đỏ. Trên đường đi ngươi một câu cũng không có nói với ta, bị ngươi hiểu lầm thành tình lữ cãi nhau rồi kìa. Đường Vũ Lân có chút lúng túng gãi gãi đầu. Không biết vì cái gì, nhìn thấy động tác này của hắn, Long Vũ Tuyết nhịn không được bật cười một tiếng. Hắn cũng đã hóa trang, vì sao còn hấp dẫn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì trong lòng mình thân ảnh của hắn sớm quá mức khắc sâu ư? Đường Vũ Lân nói. Ta từ nhỏ lớn lên tại bờ biển, đối với thành thị ven biển có một loại tình cảm đặc thù. Thiên Hải Thành là một tòa thành thị lớn nhất bên Đông Hải này của bọn ta. Khi còn bé ta còn đã tham gia thi đấu ở nơi này. Tinh Lan và Lạp Chí chính là ở chỗ này lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn. Khi đó bọn hắn chính là đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện đến đây. Khi đó Tinh Lan là rất lợi hại. Long Vũ Tuyết hỏi, chính là người Sử Lai Khắc Thất Quái các ngươi ư? Long Vũ Tuyết chỉ là thấy qua mấy lần những người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái, cũng không quen thuộc. Đường Vũ Lân gật gật đầu, chỉ chớp mắt đã 10 năm rồi, thời gian trôi qua thật là nhanh. Này này, ngươi mới ngoài 20 tuổi thôi đấy, đừng nói chính mình như là một lão nhân thế chứ. Đường Vũ Lân nói, đây là trưởng thành mới đúng chứ. Cô xem, bên kia chính là bến cảng chứ danh của Thiên Hải Thành, là bến cảng lớn nhất Đông Hải. Thiên Hải Thành cũng chính bởi vì có nó mới có thể phồn hoa như thế. Hiện tại một bộ phận rất lớn đều bị trưng dụng làm quân cảng rồi. Sau đó không lâu, một trận chiến tranh xâm lược liền sẽ khởi xướng từ nơi này. Long Vũ Tuyết nói, ngươi tựa hồ rất chán ghét chiến tranh ư? Đường Vũ Lân nói, chiến tranh sẽ chết rất nhiều người, sẽ có rất nhiều người biến thành cô nhi, rất nhiều người mất đi thân nhân. Chiến tranh cũng là vì lợi ích, nhưng vì lợi ích lại phải hy sinh sinh mệnh người khác, đây là một sự kiện tàn khốc hạng gì? Cô nói không sai, ta rất chán ghét chiến tranh, càng chán ghét cường quyền. Lúc ta còn rất nhỏ, cha mẹ của ta đã bị thế lực cường đại không biết bị nào đó mang đi để công tác cho bọn họ. Cho tới bây giờ ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Không sai, ta đây khi còn bé đúng là rất hy vọng có thể trở thành một vị hồn sư. Thế nhưng là ta có thể đi đến một bước ngày hôm nay, lại không có cha mẹ ở bên cạnh ta. Liên bang một mực tôn trọng bình đẳng tự do. Nhưng trên thực tế, trên thế giới này còn chưa có bình đẳng cùng tự do xuất hiện. Long Vũ Tuyết nói, vậy ngươi hy vọng cái thế giới này của chúng ta là dạng gì đây? Đường Vũ Lân cười khổ nói, kỳ thật tự chính mình cũng không biết, đây là lời nói thật. Ta cũng không có lý tưởng gì rộng lớn, ta chỉ là hy vọng có thể trợ giúp càng nhiều người giảm bớt một ít thống khổ. Long Vũ Tuyết nói, ngươi đã làm được rất khá. Lần trước Thâm Uyên vị diện xâm lấn, nếu như không phải ngươi, có lẽ huyết thần quân đoàn chúng ta đã ngăn cản không nổi. Lúc đó đại quân Thâm Uyên mà xâm lấn liên bang, đây mới thực sự là sinh linh đồ thán đáng sợ. Tuy rằng người khác không biết, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi là anh hùng, ngươi là anh hùng cứu vớt liên bang. Đường Vũ Lân bật cười nói, có làm anh hùng hay không với ta mà nói không sao cả. Ta hiện tại chỉ có mấy cái tâm nguyện, tìm về cha mẹ ta, xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện cùng tổng bộ Đường Môn, sau đó. Nói đến đây hắn ngừng lại, sau đó là cái gì? Long Vũ Tuyết tuy rằng đoán được một ít, nhưng như trước nhịn không được hỏi lên. Mà sau khi hỏi ra những lời này, nàng cũng có chút đã hối hận. Ánh mắt Đường Vũ Lân trở nên ôn nhu, sau đó cùng nàng ở một chỗ, có một gia đình. Đúng vậy, hắn thật chỉ muốn có gia đình, đây chính là mơ ước lớn nhất của hắn. Có thể cùng người yêu, cùng cha mẹ, thậm chí là sau này là có bọn nhỏ ở một chỗ. Hai tròng mắt Long Vũ Tuyết chớp mắt liền trở nên mơ hồ. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt hắn có sương mù. Mặc dù nàng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, hắn vẫn còn có một mặt yếu ớt như thế. Nhưng tại thời khắc này trong nội tâm nàng không có ghen ghét, mà là tràn ngập đau lòng. Nàng tiến lên một bước, ôm chặt lấy hắn. Giờ khắc này trong nội tâm nàng dĩ nhiên là chỉ có đem ấm áp chính mình truyền lại cho hắn. Nàng thật là muốn nói với hắn, nếu như người kia không thể cho ngươi một gia đình, ta nguyện ý cho ngươi. Đường Vũ Lân bị Long Vũ Tuyết ôm có chút ngây ngẩn cả người. Thế nhưng ở trong tích tắc này, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên truyền đến, làm lông tơ toàn thân hắn tiếp theo nổi lên. Cơ hồ là không chút do dự, một tay Đường Vũ Lân ôm Long Vũ Tuyết, thân thể đột nhiên hướng mặt bên dâng lên, một cái bay vọt liền rơi vào một cái cồn cát đằng sau. Oanh lên một tiếng nổ vang kịch liệt, từ phía trên mặt biển đằng xa truyền tới. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy chớp mắt liền trở nên vù vù lên. Tai đã bị ù đi, âm thanh khác xung quanh đều tiếp theo biến mất. Ngay sau đó tại bên cạnh bọn họ cồn cát bỗng nhiên hóa thành cát bay đầy trời. Sóng xung kích kịch liệt trực tiếp đụng vào trên người bọn họ. Đường Vũ Lân phản ứng thật nhanh, một thân lân phiến màu vàng chớp mắt phụ thể, đồng thời dùng thân thể chính mình che lại thân thể Long Vũ Tuyết. Mượn sóng xung kích xông tới, toàn thân bay vụt dựng lên, hướng nơi khá xa rơi đi. Đổi là người thường, tại trước mặt sóng xung kích, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị xé nát rồi. Nhưng Đường Vũ Lân là tố chất thân thể hạng gì? Loại trình độ trùng kích này với hắn mà nói cũng chính là một cỗ lực đẩy cực lớn mà thôi. Nhưng là vừa lúc đó hắn cùng Long Vũ Tuyết lại đều thấy được gợn sóng ngập trời. Trong nháy mắt này trong tầm mắt bọn hắn cảnh tượng là rất kỳ dị. Dường như bầu trời biến thành hải dương, mà bọn hắn đang bay trong cái hải dương trống trải này, đúng là một ngọn sóng thần cực lớn đang ập đến. Hoàng Kim Long Dực sau lưng Đường Vũ Lân mở ra, mượn sóng xung kích đột nhiên vỗ mạnh, mang theo Long Vũ Tuyết tựa như mũi tên bay vụt về phía trước. Thế nhưng là ngọn sóng đầy trời kia lại đến quá đột ngột, phạm vi bao trùm cũng quá lớn. Cuối cùng vẫn là từ trên trời giáng xuống, đưa bọn chúng đập tại trong đó. Màn hào quang màu lam nhạt lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tại bên trong nước biển hạ xuống, chớp mắt liền đem bọn hắn bao phủ trong đó. Long Vũ Tuyết giật mình phát hiện, nước biển chung quanh vậy mà không thể mảy may xâm nhập, mà tại trên trán Đường Vũ Lân không biết lúc nào đã có thêm một cái phù văn tam xoa kích. Ở giữa phù văn màu lam nhạt nhạt như ẩn như hiện, Đường Vũ Lân cũng có chút không hiểu thấu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn ứng biến. Hoàng Kim Long Dực lần nữa vỗ mạnh, kéo lấy thân thể của bọn hắn vạch nước mà ra, bay vào không trung. Thân thể cũng không bị nước biển xâm nhiễm, lúc này ánh mắt Đường Vũ Lân đã trở nên sắc bén. Lúc trước không biết giải quyết thế nào cùng sự mềm yếu đã không còn sót lại chút gì. Chủ quan rồi, vừa rồi tình cảm chấn động quá kịch liệt. Thế cho nên tinh thần lực chính mình rất nhạy cảm, cũng không thể phát hiện tràng nguy cơ này đến. Cái này cũng là bởi vì nguy cơ cũng không phải trực tiếp tác dụng tại trên người mình, nhưng lại đúng là không nên. Giờ khắc này trong biển rộng tựa như biển gầm nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Chỗ hạch tâm xa xa có thể thấy rõ ràng, ở giữa biển cả, trong tiếng nổ vang kịch liệt, năng lượng kinh khủng chấn động trong không khí không dứt nổ vang. Không trung có vô số mảnh vỡ như ẩn như hiện, hào quang màu tím lần nữa phá toái. Trong biển rộng có một cái vòng xoáy cực lớn đường kính vượt qua 1000 mét, hào quang màu tím như ẩn như hiện. Định trang đạn pháo, chỉ có định trang đạn pháo mới có lực phá hoại khủng bố như thế. Hơn nữa đây còn là định trang đạn pháo cấp 9. Bằng không mà nói uy lực tuyệt đối sẽ không có khủng bố như thế. Một chiếc tàu chiến cấp đen đỗ tại bên trong bến cảng trực tiếp bị định trang đạn pháo cấp 9 oanh kích đã thành mảnh vỡ. Xa xa còn có hai chiếc tàu bảo vệ cấp tím bị sóng lớn lật tung. May mắn chiến hạm cũng không tính là đỗ quá dày đặc. Tập kích ư, thậm chí có người tập kích hạm đội của liên bang ư, hơn nữa còn là dùng định trang đạn pháo cấp 9 tập kích. Trong hạm đội liên bang có cả mẫu hạm cấp đỏ, tàu chiến cấp đen, tàu bảo vệ cấp tím, pháo hạm cấp vàng cùng hạm tuần tra cấp trắng. Nhiều loại chiến hạm tạo thành đàn chiến hạm, dùng mẫu hạm làm hạch tâm. Lúc này đỗ tại phụ cận hải vực Thiên Hải thành chừng 3 cái mẫu hạm chiến đấu, mà toàn bộ liên bang cũng chỉ có 6 cái mẫu hạm chiến đấu mà thôi. 3 cái mẫu hạm chiến đấu này cũng là vì chuẩn bị cho chiến tranh, tất cả đều là trang bị cấp cao nhất. Ai có thể nghĩ đến, ở thời điểm này vậy mà sẽ có người dám can đảm phát động tập kích, hơn nữa vẫn là trực tiếp vận dụng loại vũ khí cấm kỵ định trang đạn pháo cấp 9. Trong lúc nhất thời nước biển lao nhanh, tựa như tận thế đánh thẳng vào bờ biển. Trong biển rộng càng là bắn ra lấy năng lượng phong bạo mãnh liệt. Đường Vũ Lân đã từng tự mình thừa nhận qua uy năng định trang đạn pháo cấp 9, cho nên biết rõ vũ khí này đáng sợ đến cỡ nào. Mà quả thí thần kia thậm chí ngay cả Hoàng Kim Thụ cùng phần đông các cường giả đỉnh cao của Sử Lai Khắc Học Viện đều ngăn cản không nổi. Cái này là uy lực khủng bố của khoa học kỹ thuật. Định trang đạn pháo cấp 9 từ lúc vạn năm trước cũng đã nghiên cứu ra, nhưng chính thức định trang đạn pháo cấp 9 bị nổ tung số lượng ít càng thêm ít, tuyệt đối là vũ khí trang bị tính chiến lược. Loại siêu cấp vũ khí này tại trong nghìn năm qua đều không có bị động đến, mà Đường Vũ Lân tại trong thời gian ngắn ngủn mấy năm cũng đã tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn thừa nhận uy lực hai lần rồi, cái vận khí này cũng là có chút nghịch thiên. Trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy kinh ngạc, nhưng lúc này trong lòng Long Vũ Tuyết lại có một loại tình cảm ôm ấp khác. Trong tầm mắt tất cả tựa như tận thế, sóng biển gào thét, năng lượng phong bạo kinh khủng, nhưng nàng lúc này lại đang nằm trong một cái khuỷu tay hữu lực. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn tản mát ra khí huyết đậm đặc chấn động, bên trong khí huyết hùng hậu bốc lên đem nàng ôm trọn ở bên trong, để cho bên ngoài bất luận năng lượng gì trùng kích đều không thể rơi tại trên người hắn, mà chỉ có thể là từ xung quanh. An toàn, ấm áp, ngực của hắn giống như là một cái cảng tránh gió tốt nhất. Tựa hồ chỉ cần có hắn tại đây, vô luận gặp được tình huống như thế nào cũng sẽ không là vấn đề. Thời gian dài như vậy đến nay, một mực áp chế tại tâm tình, trong nội tâm tựa hồ có thể phóng thích. Long Vũ Tuyết thậm chí cảm giác được, chính mình tại chỗ này trả giá tất cả đều là đáng giá. Loại cảm giác này rất rõ ràng, cũng tràn đầy hương vị làm cả người sảng khoái. Nàng không nhìn bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, mà là nhắm mắt lại, đắm chìm tại bên trong khí tức tràn ngập dương cương kia, hai tay gắt gao mà ôm eo của hắn. Tuy rằng ngăn cách Long Lân, nhưng nàng vĩnh viễn đều muốn là như vậy. Sau lưng hai cánh vỗ mạnh, sau khi ngắn ngủi quan sát, Đường Vũ Lân lập tức mang theo Long Vũ Tuyết hướng bên bờ xa xa mà bay đi. Nơi đây không thể ở lâu, mẫu hạm chiến đấu của liên bang đột nhiên gặp được công kích trình độ như vậy, chỉ sợ toàn bộ đại quân đều chịu xôi trào, tiếp theo Thiên Hải thành đều bị phong tỏa. Càng không phải nói, tất cả người ở trên bờ đều bị làm đối tượng tình nghi. Một khi bị phát hiện phiền phức của bọn hắn liền sẽ rất lớn. Tất cả đối tượng khả nghi tất nhiên sẽ bị điều tra. Cho nên sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, Đường Vũ Lân mang theo Long Vũ Tuyết quay đầu bỏ chạy. Biển vẫn gầm như trước, may mắn bên cạnh bờ có đập lớn, ngăn lại đại bộ phận sóng biển trùng kích, cũng không mang đến tổn thất quá lớn cho Thiên Hải thành. Tiếng cảnh báo chói tai tại bên cạnh bờ, ngay gần Đường Vũ Lân đã vang lên. Bên trên mặt biển đàn chiến hạm bị sóng biển trùng kích đang không ngừng chập chờn. Từng chiếc chiến hạm tất cả đều phóng ra vòng phòng hộ. Trong lúc nhất thời vòng phòng hộ sặc sỡ lóa mắt. Tất cả vòng phòng hộ chiến hạm đều là màu trắng, chẳng qua là căn cứ đẳng cấp chiến hạm mà vòng phòng hộ có màu sắc khác nhau. Cảnh báo vang lên, đồng thời các loại radar quân sự đã bắt đầu bao trùm toàn bộ phương vị. Từng cái chiến đấu cơ nhanh chóng lên không, còn có lượng lớn cơ giáp từ trên chiến hạm bắn ra. Tinh thần lực của Đường Vũ Lân là cường đại đến cỡ nào? Hắn tính là không cần con mắt nhìn cũng có thể cảm nhận được một màn rung động này. Cái này quả thực là rất đáng sợ của lực lượng quân sự liên bang. Tính bằng hàng nghìn cái cơ giáp ùn ùn mà ra, thậm chí còn nhìn thấy có thân ảnh cơ giáp màu đỏ lập lòe, còn có từng cái chiến đấu cơ lên không. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy trăm dặm hải vực toàn bộ bị bao phủ bên trong radar. Không được bao lâu, liền đem toàn bộ phạm vi tiến hành trinh sát. Thật là đáng sợ, từng cái mẫu hạm chiến đấu đều giống như một cái gai nhím lớn vậy. Hai chiếc chiến hạm cấp tím đã một lần nữa kéo lôi dậy, nhưng bị tàu chiến đấu cấp đen trực tiếp đánh trúng, hơn nữa không có bất kỳ phòng hộ nên cũng đã triệt để chìm nghỉm rồi, chỉ có mảnh vỡ tại bên trên mặt biển phiêu lai động. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm cảm khái uy năng của định trang đạn pháo cấp 9, hắn đã cảm giác được chính mình tại trong phạm vi radar quét hình rồi. Dù sao vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh, dù sao vẫn chỉ là con người mà thôi. Radar quét hình phạm vi lớn là chớp mắt khởi động, hắn đang bay ở tốc độ cao, không bị chú ý mới là lạ. Chỉ ít có trên trăm đài cơ giáp nhanh chóng khóa lại thân ảnh hắn cùng Long Vũ Tuyết, hướng bên này bay vụt mà đến. Cơ giáp còn không đáng sợ, Đường Vũ Lân bằng vào lực bộc phát Hoàng Kim Long Dực chính mình bỏ qua phần lớn cơ giáp là không có vấn đề gì cả. Đáng sợ chính là trên bầu trời đã có chiến đấu cơ tập trung vào bên này, đang bay vụt mà đến. Đường Vũ Lân là đã từng điều khiển chiến đấu cơ, đối với tốc độ của chiến đấu cơ tự nhiên là quá rõ ràng. Một khi bị đuổi theo, nếu muốn thoát thân căn bản là không thể nào. Đừng nói hắn chỉ là một người hồn đấu la, coi như là một gã phong hào đấu la ở chỗ này cũng không có khả năng đối kháng được lực lượng quân đội liên bang. Không thể cứ chạy như vậy. Tâm niệm Đường Vũ Lân thay đổi thật nhanh, liền đã có quyết đoán. Hắn mãnh liệt kéo một phát Long Vũ Tuyết, hai tay hữu lực đem ôm nàng ở ngực mình. Động tác bất thình lình, thậm chí làm Long Vũ Tuyết cảm giác được thân thể bị siết chặt. Trong quá trình này xuất hiện một hồi đè lên, hai tay hữu lực của Đường Vũ Lân thu về. Đồng thời Hoàng Kim Long Dực sau lưng của hắn cũng đột nhiên thu lại vào phía trong. Trên người sáng lên một đạo hào quang màu vàng, sau đó liền như là lưu tinh bay thẳng đến trên mặt đất, đập xuống. Hắn vốn là tại 100 mét trên không trung, trong chớp nhoáng này rơi xuống tốc độ rất kinh người. Hơn nữa tại trên thân thể có hào quang màu vàng phụ trợ, xu thế hạ xuống còn lớn hơn biên độ tăng lên. Oanh lên một tiếng, Long Vũ Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Nếu như không phải Đường Vũ Lân ôm thật chặt nàng, càng dùng năng lượng bản thân bảo hộ ở nàng, chỉ sợ lần này nàng sẽ bị chấn ngất đi. Sau đó nàng cũng cảm giác được không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên mỏng manh hơn, rất nhanh liền khó thở rồi. Chính nàng cũng là hồn đế cấp độ nhị tự đấu khải sư. Nàng giật mình, đồng thời vội vàng điều động hồn lực trong cơ thể để cho hô hấp của mình trở nên yếu ớt. Đối với dưỡng khí tiêu hao giảm đi nhiều, lúc này nàng đã từ trong đê mê trong khôi phục lại, lập tức biết được tình huống trước mắt bọn hắn phải đối mặt. Dùng từ ngữ đơn giản nhất để hình dung chính là hai từ vạ lây. Vô luận là ai phát động lần tập kích này, bọn hắn ở ngoài đứng xem. Hơn nữa tại trước tiên bay lên không, lại là hồn sư, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị điều tra. Mà vô luận là nàng hay là Đường Vũ Lân, thân phận đều có thể nói là tương đối mẫn cảm. Tuyệt đối không có khả năng để cho nhà nước đi điều tra bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể là chạy, không thể bị quân liên bang bắt lấy. Nhưng không hề nghi ngờ, đại quân tập kết ở Thiên Hải Thành đơn giản giống như là thiên la địa võng, hầu như toàn diện bị gia đa bao trùm. Dưới loại tình huống này muốn chạy trốn quả thực là không thể tưởng tượng được. Mặc dù là như thế, Đường Vũ Lân vẫn là lựa chọn đào tẩu. Không khí xung quanh càng ngày càng mỏng manh, tình huống có thể nhìn ra, bọn hắn hiện tại hẳn là đã chui vào dưới đất. Tuy rằng Long Vũ Tuyết không biết Đường Vũ Lân là như thế nào làm được, nhưng không thể nghi ngờ, cái biện pháp này là tốt nhất. Trên bầu trời có chiến đấu cơ cùng cơ giáp phong tỏa, còn có radar quét hình khóa lại. Chỉ có thâm nhập dưới đất mới có thể che đậy radar bình thường dò xét. Nếu muốn điều động máy đo địa chấn không phải dễ dàng như vậy, phải cần có thời gian, mà có thời gian này, bọn hắn đã sớm chạy xa. Đường Vũ Lân phát động chính là năng lực Sơn Long Vương thân thể cốt, trọng lực khống chế. Bản thân Sơn Long Vương chính là thổ thuộc tính, bằng vào lực lượng cường đại nhảy vào dưới mặt đất, thân thể hắn mạnh mẽ dưới sự khống chế nhanh nhẹn đào đất. Bởi vì phải bảo vệ Long Vũ Tuyết, hắn nhảy không dùng đến tay, chỉ có thể là dùng đôi cánh sắc bén để đào. Tố chất thân thể hắn bây giờ đã sớm siêu việt hơn tầng thứ con người. Rất nhanh, bọn hắn liền chui vào độ sâu mấy chục thước dưới mặt đất. Loại chiều sâu này coi như là máy đo địa chấn muốn tìm kiếm cũng rất khó khăn. Bất quá ở sâu dưới lòng đất muốn di động cũng không dễ dàng, phương diện tốc độ cũng rất khó khăn. Thời điểm loại này, tinh thần lực cường đại đã mang lại tác dụng rất trọng yếu. Thân tại dưới mặt đất, bằng vào cảm giác đối với thổ thuộc tính, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được trong phạm vi 1000 mét xung quanh dưới mặt đất. Rất nhanh hắn đã tìm được một cái mạch nước ngầm, mang theo Long Vũ Tuyết chui qua đi, mặc kệ mạch nước ngầm cuốn đi. Tuy nói dưới đất này tốc độ nước chảy không nhanh, nhưng trong nước tiến lên so với tại trong đất nhanh hơn nhiều. Cảm giác nguy cơ dần dần biến mất, Đường Vũ Lân cũng thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Long Vũ Tuyết có chút không đúng. Vừa rồi quá trình này kéo dài thời gian đã lâu, từ lúc nhảy vào dưới mặt đất bị chấn động mãnh liệt đến đằng sau hít thở không thông, Long Vũ Tuyết vẫn luôn tại đó yên lặng thừa nhận. Nàng mặc dù là tu vi hồn đế, nhưng cường độ thân thể cùng Đường Vũ Lân kém quá xa. Điều tiết hồn lực tuy có thể làm cho nàng nín thở thời gian dài hơn, nhưng hiện tại hiển nhiên đã có chút vượt qua cái phạm vi này rồi. Nhất là bị chấn động mạnh như vậy, hơn nữa tâm thần biến hóa đối với nàng sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Lúc này thân thể của nàng đã bắt đầu có chút cứng ngắc lại, thân thể sinh mệnh chấn động rõ ràng bắt đầu yếu bớt. Không tốt, Đường Vũ Lân giật mình, đồng thời vội vàng cúi đầu nhìn lại Long Vũ Tuyết. Bằng vào Từ Cực Ma Đồng, hắn nhìn thấy Long Vũ Tuyết lúc này hai tròng mắt đóng chặt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đó còn mang theo vài phần tím xanh, hiển nhiên là dấu hiệu thiếu khí. Không dám lãnh đạm, ở thời điểm này Đường Vũ Lân cũng chẳng quan tâm thứ khác nữa rồi, vội vàng một cúi đầu hôn lên đôi môi của Long Vũ Tuyết, đem một cái tinh khí chuyển qua. Bản thân hắn tu luyện Huyền Thiên Công liền sinh sôi hồn lực không ngừng, hơn nữa hắn bản thể tông cường hãn, hai đại hạch tâm trong người hình thành, bản thân tuần hoàn coi như là nín thở nửa ngày cũng sẽ không có vấn đề gì. Đạt được một cái tinh khí bổ sung từ Đường Vũ Lân, mới xem như đem Long Vũ Tuyết từ biên giới nguy hiểm mang theo trở về. Thân thể của nàng rõ ràng lỏng thêm vài phần, trước ngực nhấp nhô cũng bắt đầu trở nên kịch liệt hơn. Môi của nàng mềm mà thơm, Đường Vũ Lân lại chẳng quan tâm những thứ này, tăng thêm tốc độ, bằng vào trí nhớ, hướng về chỗ ở bọn hắn, dùng tinh thần lực làm mắt, quan sát đến tình huống trên mặt đất, rốt cuộc tìm được một nơi tương đối vắng vẻ, mang theo Long Vũ Tuyết chui lên. Hai người chui từ dưới đất, tiếp theo rời môi. Đường Vũ Lân chẳng quan tâm bản thân đang chật vật, lập tức lôi kéo Long Vũ Tuyết tránh né đến công trình kiến trúc bên cạnh, đồng thời thu liễm hồn lực bản thân để tránh bị gia đa trong đó chứa trang bị dò xét hồn lực phát hiện. Long Vũ Tuyết miệng lớn thở hổn hển, nhưng đôi mắt đẹp vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Vũ Lân. Hắn hôn ta rồi, hắn vậy mà đã hôn ta rồi. Mặc dù nàng biết rõ lý do mà Đường Vũ Lân phải làm như thế, nhưng giờ khắc này trong lòng của nàng lại tràn đầy nhộn nhạo cùng chập chờn. Cảm giác thống khổ hít thở không thông tại thời khắc này cũng sớm đã bị nàng quên mất, như là đang bay vào 9 tầng mây. Đường Vũ Lân vỗ vỗ bùn đất trên người, không thể vận dụng hồn lực nên muốn đem những thứ bùn đất này lấy sạch sẽ không phải dễ dàng. Mà lúc này tiếng cảnh báo đã truyền khắp toàn bộ Thiên Hải Thành. Dùng suy nghĩ đều có thể đoán được, tiếp theo tại một đoạn thời gian rất dài, Thiên Hải Thành đều biến thành chế độ chiến đấu. Cái này đối với bọn hắn mà nói chính là việc rất phiền phức, trước trở về rồi hãy nói. Đường Vũ Lân mở ra máy truyền tin, thoáng do dự một chút, sau khi phát ra tín hiệu để cho mọi người tập hợp lại. Đường Vũ Lân hướng Long Vũ Tuyết hỏi, cô không sao chứ? Long Vũ Tuyết lắc đầu, nàng không nói thêm gì nữa, chẳng qua là để cho cái phần khác thường kia đắm chìm tại đáy lòng chính mình. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra, chúng ta mau trở về, kế hoạch chỉ sợ phải có biến hóa. Vô luận lần tập kích này là nhằm vào ai, chúng ta đều phải che giấu rồi. Lúc này dân chúng còn không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi một tiếng nổ vang kịch liệt truyền khắp toàn thành, đó chính là tiếng cảnh báo chói tai, khó tránh khỏi sẽ tạo thành khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trên đường phố lộ ra vội vàng. Đường Vũ Lân cùng Long Vũ Tuyết cũng thừa dịp hỗn loạn nhanh nhẹn quay trở về khách sạn. Đạt được triệu tập của Đường Vũ Lân, mọi người đã đều trở về. Nhà chính Vũ nhìn một thân bộ dạng chật vật của Đường Vũ Lân, nhịn không được mở miệng hỏi. Đội trưởng, tình huống như thế nào? Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Không kịp nhiều lời, ta đã liên hệ người Đường Môn rồi, chúng ta nhất định phải chuyển đi. Vừa rồi tại quân cảng bên kia có người dùng định trang đạn pháo cấp 9 tập kích hạm đội liên bang. Một chiếc tàu chiến cấp đen đã bị đánh chìm. Trong thời gian ngắn Thiên Hải Thành chỉ sợ sẽ thần hồn nát thần tính. Chúng ta cần giữ bí mật tốt hơn. Định trang đạn pháo cấp 9 ư? Nghe được cái tên này, 6 người khác của Sử Lai Khắc Thất Quái không khỏi biến sắc. Thời điểm ban đầu Sử Lai Khắc Thành bị hủy, bọn hắn đều suýt nữa bị chết tại trong công kích kinh khủng kia. Không nghĩ tới định trang đạn pháo cấp 9 vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Đúng lúc này cửa bị đẩy ra, Đa Tình Đấu La Tang Hâm từ bên ngoài đi vào. Tang Hâm nói, các ngươi đi theo ta, bọn hắn ở chỗ này vốn chính là thuộc về Đường Môn, cho nên tất cả tư liệu bọn hắn ở đây đều là không tồn tại. Dưới sự dẫn dắt của Tang Hâm, theo một cái đường ống đằng sau khách sạn, bọn hắn lần nữa tiến vào xuống thế giới trong lòng đất. Bất quá cùng so với Thiên Đấu Thành, nơi đây đơn sơ hơn nhiều. Dưới mặt đất chỉ có một có chút chỗ tránh nạn âm u, Sử Lai Khắc Thất Quái, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì, hơn nữa đội viên Huyết Long đều lần lượt bị chuyển xuống. Ngắn ngủn một giờ, mọi người đã hoàn thành tập kết. Chính như Đường Vũ Lân sở liệu, lúc này Thiên Hải Thành đã tuyên bố tiến hành chế độ quân nhân, hơn nữa toàn thành tìm tòi tội phạm, hơn nữa phong tỏa tin tức đối với bên ngoài, trừ bản thân Thiên Hải Thành ra, không để cho cái tin tức bị tập kích này quá khuếch trương ra bên ngoài. Rất nhanh, tin tức truyền về, quân đội triển khai toàn diện tìm tòi, vận dụng các loại trang bị dò xét cỡ lớn. Bên trong Thiên Hải Thành, tất cả hồn sư tam hoàn trở lên đều bị quân đội nghiêm khắc kiểm tra, dùng ánh mắt xác minh thân phận. Mà Đa Tình Đấu La mang về một cái tin tức để cho Đường Vũ Lân suy nghĩ sâu xa. Trước mắt dựa theo tình huống quân đội điều tra đến xem, người phát động cái tập kích này chính là binh sĩ bí mật tới từ ở Tinh La Đế Quốc. Đường Vũ Lân quả quyết nói ra, điều đó không có khả năng. Nếu như Tinh La Đế Quốc quyết định hợp tác với chúng ta, làm sao lại ở thời điểm này tạo ra mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn? Tuy rằng định trang đạn pháo cấp 9 uy lực phi phàm, nhưng trên thực tế đối mặt với một cái mẫu hạm chiến đấu rất nhiều tàu chiến, ít nhất tại phương diện phá hủy chẳng qua là một phát đạn pháo mà thôi, căn bản không đủ để làm được cái gì. Ngược lại càng làm cho liên bang đối với bọn họ sản sinh cừu hận, thậm chí sẽ để cho chiến tranh sớm xảy ra. Hơn nữa, nếu muốn vận chuyển một quả định trang đạn pháo cấp 9 đến liên bang cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi vẫn là tại Thiên Hải Thành. Đa Tình Đấu La Tang Hâm nhẹ gật đầu. Chúng ta đều hiểu được tập kích hầu như không thể nào là do Tinh La Đế Quốc phát động, nhưng quân đội không phải nghĩ như vậy. Một chiếc tàu chiến giá thành đắt đỏ, lúc này quân đội nhất định là một mảnh sôi trào. Tất cả ngoi đầu lên đều chỉ hướng Tinh La Đế Quốc rồi. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, nếu như không phải Tinh La Đế Quốc, sẽ là ai chứ? Có phải là Thánh Linh Giáo hay không? Tang Hâm trầm giọng nói. Ta cũng cho rằng là khả năng lớn là Thánh Linh Giáo. Nhưng căn cứ tin tức trước mắt quân đội bên kia truyền đến thì không có phát hiện bất luận tình huống có quan hệ cùng Thánh Linh Giáo. Ngược lại là đủ loại dấu hiệu tập kích đến từ Tinh La Đế Quốc. Lông mày Đường Vũ Lân nhíu chặt, có phải là có người cố ý dẫn đạo chuyện này không? Tang Hâm trầm giọng nói, khó mà nói, nhưng tập kích xác thực là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt chúng ta có được tin tức chính là chiếc tàu chiến kia lúc ấy đang kiểm tra tu sửa. Trên chiến hạm chỉ có nhân viên bảo hành sửa chữa, cho nên tổn thất tương đối nhỏ, ước chừng có hơn 200 người bỏ mạng. Nếu như là nhân viên đầy đủ mà nói, đây chính là sẽ vượt qua 3.000 người. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng, chẳng lẽ là quân đội tự biên tự diễn hay sao? Tang Hâm lắc đầu, không, sẽ không, một cái giá lớn quá lớn. Chiếc tàu chiến này đúng là thuộc về phái chủ chiến khống chế. Giá trị chế tạo một chiếc tàu chiến đấu cực kỳ cao, tuyệt đối không phải là phái chủ chiến muốn thừa nhận, cho nên người công kích nhất định một người hoàn toàn khác, mà có thể vận dụng định trang đạn pháo cấp 9 phát động tập kích, nghĩ đến cũng liền chỉ có những người kia rồi. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói, chúng ta trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu như chuyện này là vì cố ý dẫn phát mâu thuẫn để cho chiến tranh mau chóng bắt đầu, như vậy nhất định sẽ có người ở đằng sau trợ giúp, để cho chuyện tập kích này lên men, tại bên trên dư luận chế tạo thanh thế. Ngài liên hệ cùng hai bên Tinh La, Thiên Đấu rồi chứ? Chúng ta trước tiên xác nhận không phải là bọn hắn phát động tập kích mới tốt, Long Vũ Tuyết ở một bên nói. Chuyện này rất khó nói, coi như là Tinh La Đế Quốc cùng Thiên Đấu Đế Quốc phát động tập kích, chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không thừa nhận. Trong lúc nhất thời, dưới tầng hầm đâm vào trong trầm mặc, Nguyên Ân Dạ Huy hỏi, "Miện hạ, chuyện này có thể ảnh hưởng việc chúng ta tiến về Thiên Đấu Đế Quốc hay không?" Tăng Hâm nhẹ gật đầu, "Nhất định sẽ có ảnh hưởng. Hải vực bị phong tỏa toàn diện, thuyền của chúng ta nếu muốn ra biển tuy rằng cũng có thể, nhưng khả năng bị phát hiện có thể gia tăng thật lớn, chỉ sợ phải chờ đợi, nhưng mà nếu như chúng ta bên này chờ đợi, mà đổi lại bên liên bang lại tăng tốc độ chiến tranh mà nói, rất có thể sẽ đến không kịp, trừ phi," Đường Vũ Lân hai mắt híp lại, "trừ phi chúng ta có thể ở trong thời gian ngắn chứng minh lần tập kích này không quan hệ cùng hai nước Tinh La và Thiên Đấu." Chuyển rời ánh mắt công chúng cùng liên bang sang hướng khác, "chứng minh đây là một trận vu oan giáo họa." Nhạc Chính Vũ cau mày nói, "thân phận của chúng ta cũng đã rất nhạy cảm, ngay cả chuyện điều tra cũng không có biện pháp đi làm, lại làm sao có thể làm được đây?" Đường Vũ Lân đi qua đi lại trong phòng, lông mày của Đa Tình Đấu La Tang Hâm cũng là nhíu chặt. Ban đầu tất cả đều kế hoạch đều là hoàn hảo, biến hóa bất thình lình lại làm cho kế hoạch rất có thể sẽ bị đánh vỡ, từ đó không cách nào ngăn cản chiến tranh bắt đầu. Sau khi trọn vẹn hồi lâu, Đường Vũ Lân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Long Vũ Tuyết, "thân phận của chúng ta không thể bại lộ, nhưng nếu như chúng ta là dùng danh nghĩa Huyết Thần Quân Đoàn thì sao?" Huyết Thần Quân Đoàn là quân đoàn bí mật, chỉ có cao tầng liên bang mới biết rõ, nhưng mà Huyết Thần Quân Đoàn cũng là quân đội liên bang, thậm chí quân đoàn ngang nhau chức vị cấp bậc lại cao hơn, hiện tại chỉ có thể mạo hiểm thử một lần rồi. "Vũ Tuyết, cô liên lạc một chút quân đoàn bên kia, mời bọn hắn phối hợp với chúng ta thoáng một chút, ta sẽ nói với Minh Kính Đấu La Miện Hạ." "Được." Tựa hồ đối với yêu cầu của Đường Vũ Lân, nàng cho tới bây giờ đều là ủng hộ vô điều kiện, lập tức không chút do dự đáp ứng một tiếng, đi đến phía trên đi đánh hồn đạo thông tin, bởi vì tầng hầm ngầm là không có tín hiệu. Tăng Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân, "Vũ Lân, ngươi không phải muốn liều lĩnh đấy chứ?" Đường Vũ Lân mỉm cười nói, "hiện tại chỉ có thể là lấy hạt rẻ trong lò lửa rồi, bằng không mà nói, biến hóa to lớn như thế sẽ để cho cố gắng của chúng ta uổng phí, vô luận như thế nào cũng không thể để cho chiến tranh bắt đầu quá sớm. Bọn hắn không phải muốn trợ giúp ư? Như vậy chúng ta liền cho bọn hắn đến." Chuyển rời ánh mắt, "so với việc hai nước Tinh La và Thiên Đấu mà nói, dân chúng cừu hận nhất vẫn là Thánh Linh Giáo." Tạ Giải hỏi, "lão đại, cậu có chứng cứ không?" Đường Vũ Lân nhún vai, "bất kể là ai làm chuyện này, từ giờ trở đi liền đều là Thánh Linh Giáo làm đấy. Chứng cứ thì sẽ có, vô luận là từ đâu mà đến, vô luận là thật hay là giả. Loại chuyện vu oan giá họa này không phải chỉ là bọn hắn mới có thể dùng." Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi toàn bộ Thiên Hải Thành có một tiếng nổ lớn, nơi đây đã hoàn toàn đâm vào bên trong không khí khẩn trương, dân chúng đóng cửa không ra. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bọn họ đều là lần thứ nhất cảm nhận được tùy thời có khả năng xuất hiện chiến tranh. Mặc dù hạm đội Đông Hải vẫn luôn là đỗ tại bên Thiên Hải Thành này, nhưng đối với tuyệt đại đa số dân chúng mà nói, bọn hắn lại làm sao đã cảm thụ qua hương vị chiến tranh. Một tiếng nổ vang ngoài biển kia còn suýt nữa nhảy vào thành thị, không khỏi để cho bọn chúng tràn đầy sợ hãi. Càng nhiều người đã ở trong nhà, quan sát TV phát ra tin tức, tùy thời chú ý đến tình huống lần này. Trên TV phát ra tiếng nói, "căn cứ đã phát hiện manh mối, biểu hiện tập kích lần này rất có thể đến từ binh sĩ bí mật của Tinh La Đế Quốc. Đối với cái này, liên bang bày tỏ khiển trách mãnh liệt. Quân đội có giam giữ người khủng bố, chứng cứ vô cùng xác thực, chắc chắn sẽ áp dụng hành động trả thù càng thêm kịch liệt." Tin tức tầng tầng lớp lớp, trừ lời khiển trách ra, còn có chuyên gia phân tích khả năng phát sinh chiến tranh, phân tích phương diện binh lực đối lập của liên bang cùng với Tinh La Đế Quốc. Tất cả tin tức tựa hồ cũng lộ ra một cái tín hiệu, đó là chiến tranh tùy thời cũng có thể bắt đầu. Quân đoàn Đông Hải là bộ chỉ huy liên hợp. Bộ chỉ huy liên hợp thành lập còn chưa tới nửa năm, là gồm hạm đội Bắc Hải, hạm đội Đông Hải cùng với đệ nhất hải quân gọi là hạm đội Hải Thần, tất cả tập trung tại Đông Hải, sau đó mới được lập nên. Phạm vi quản lý của bộ chỉ huy liên hợp kể cả ba chi hạm đội cùng với quân đoàn, tổng số vượt qua 40 vạn quân nhân, toàn bộ liên bang Đấu La được xưng là trăm vạn đại quân, trong đó tổng binh lực hải quân là 30 vạn, mà ở đây liền tụ tập vượt qua hơn một nửa hải quân. Có thể nói, bộ chỉ huy liên hợp quản lý lấy gần như một nửa lực lượng quân sự của toàn bộ Đấu La liên bang. Lúc này trong bộ chỉ huy liên hợp bầu không khí một mảnh nghiêm nghị. Ngồi ở chủ vị, ngồi ngay ngắn là một gã mũi cao, mắt sâu, sắc mặt trầm ngưng, trên vai có ba khối tướng tinh. Lão già kia khí tức như vực như ngục làm cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Hắn áp chế bầu không khí trong toàn bộ bộ chỉ huy. Ngồi tại hai bên bàn dài là các vị quân nhân, đều là tướng tinh rạng rỡ, đều là cao tầng của quân đội. Người có quân hàm thiếu tướng chỉ có thể ngồi ghế hạng bét. Tại hai bên hắn có hai vị càng cùng giống hắn, cũng là cấp bậc thượng tướng. Nhưng cho dù đều là thượng tướng, tại bên trên khí tràng, bọn hắn lại yếu nhược hơn nhiều lắm. Dựa theo quân chức của Liên bang Đấu La, trừ nguyên soái liên bang là treo hàm đại tướng ra, thượng tướng cũng đã là cấp bậc cao nhất rồi. Mà căn cứ chức vụ khác nhau, cho dù đều là thượng tướng cũng sẽ có phân chia cao thấp. Không hề nghi ngờ, có thể ở chỗ này ngồi ngay ngắn ở chủ vị, tự nhiên là nhân vật tối cao của quân đội. Cũng là đại nhân vật đương kim ở liên bang dậm chân một cái là tứ hải rung động. Ngồi ở dưới, vị trí hàng đầu là một gã thiếu tướng cung kính nói: "Tổng chỉ huy, căn cứ hiện nay đang có biểu hiện, đều đã tập trung vào phương diện kẻ phát động tập kích có thể tới từ Tinh La Đế quốc. Trước mắt chúng ta đã triển khai trinh sát toàn diện, tìm tòi tất cả nhân vật khả nghi." Tinh La Đế quốc ư? Ngồi tại chủ vị, sắc mặt tổng tư lệnh lạnh lùng, trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần giễu cợt. Ánh mắt trên mặt đảo qua các quan quân hai bên bàn dài, là do chỉ số thông minh của các ngươi thấp, hay là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ta? Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng là có mục đích tính toán cả đấy. Tốt lắm, các ngươi ngược lại là nói cho ta biết, Tinh La Đế quốc ở thời điểm này hướng chúng ta phát động tập kích, vậy mục đích ở đâu? Còn có, vì sao chiếc tàu chiến kia bị tập kích lại vừa vặn không có tất cả nhân viên ở đó? Bọn hắn cũng biết chọn lựa đấy nhỉ? Lão tử, chiến hạm là của ông nói một chút xem. Tổng tư lệnh hướng một vị thượng tướng vị trí hàng đầu phía dưới nói ra. Vị thượng tướng này sắc mặt cũng rất khó coi. Giá trị một chiếc tàu chiến là cao ngất hạng gì? Cho dù là tại dưới tình huống không có lắp đạn, giá làm ra cũng là thiên văn sổ tự. Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn Bắc Hải vừa mới đến không lâu, nhưng từng đã là tổng tham mưu phó quân liên bang, bộ trưởng, thượng tướng Từ Dương Vân. Lúc này tâm tình tuyệt đối không chỉ là dùng hỏng bét để có thể hình dung. Từ Dương Vân trực tiếp liền đập cái bàn, nghiêm tra, nhất định phải nghiêm tra. Vô luận là ai phải tra đến cùng, tổng tư lệnh nhìn mặt hắn đỏ lên, nhẹ gật đầu. Chuyện này xác thực muốn nghiêm tra, đầu tiên từ tự tra trong chính mình làm lên. Chịu trách nhiệm ra đa liên hợp của hạm đội chính là vị tướng quân nào? Ngồi ở cạnh phía sau có một gã thiếu tướng sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên, sau đó chào theo nghi thức quân đội, báo cáo tổng tư lệnh, là ta. Tổng tư lệnh sắc mặt nhạt nhẽo nói, bắt hắn lại. Lập tức hai vị binh sĩ thân hình bưu hãn từ bên ngoài đi vào, trực tiếp đem vị thiếu tướng này chống lên. Thiếu tướng lập tức luống cuống, tổng chỉ huy, ta oan uổng mà, cái đó và ta không có quan hệ gì. Đối với vị tổng tư lệnh thiết huyết này thế nhưng là hắn biết rất rõ ràng, nếu như bị bắt đi, chính mình đã xong rồi. Tổng chỉ huy lời ít mà ý nhiều phán quyết hình phạt vị này, không làm tròn trách nhiệm, hai chữ này liền đã đủ định tội ngươi, mang đi thẩm vấn. Trong lúc nhất thời, những tướng quân khác không tự chủ được tất cả đều ngồi ngay ngắn lại, không ít người đều là mồ hôi đầy trán, ngay cả thượng tướng Từ Dương Vân sắc mặt cũng là biến đổi. Dù sao đến cấp bậc tướng quân này rồi, coi như là thượng cấp muốn xử trí cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng vị trước mắt ngồi tại chủ vị này cũng không giống nhau, hắn mặc dù chỉ là thượng tướng, nhưng từ ý nào đó bên trên mà nói, có chút thời điểm hắn thậm chí so với nguyên soái liên bang quyền uy càng lớn hơn, bởi vì hắn có mấy cái chức danh đủ để chấn nhiếp toàn bộ liên bang: quân đoàn trưởng quân đoàn Hải Thần, điện chủ chiến thần điện, cực hạn đấu la. Ba cái thân phận này vô luận là cái nào đều là đỉnh cao của liên bang, huống chi còn nhiều chức vụ tập trung vào một người. Vị tổng tư lệnh này càng là một trong nhân vật đại biểu của phái chủ chiến trong quân đội. Nhưng cho dù cũng là phái chủ chiến cũng chia làm phe phái bất đồng, vị này tuyệt đối là một phái cứng rắn mạnh nhất. Vô luận là ai, vô luận là xuất phát từ nguyên nhân gì, dám can đảm tập kích người hạm đội liên hợp thì tất giết, tra đến cùng. Báo cáo. Đúng lúc này một gã thành viên cảnh vệ ở ngoài cửa hô lớn. Tổng tư lệnh sắc mặt trầm xuống, có chuyện gì vậy? Cảnh vệ bước nhanh đi tới, nghiêm hành lễ. Báo cáo tổng tư lệnh, từ bên ngoài nơi trú quân đã đến một binh sĩ có quân trang kỳ lạ. Bọn hắn nói là giám sát viên của liên bang tổng bộ đặc phái tới đây, biết được hạm đội bị tập kích, đặc biệt đến đây điều tra. Giám sát viên đặc phái của tổng bộ liên bang ư? Trần Tân Kiệt sắc mặt trầm xuống. Đem thủ lĩnh mang vào, ta cũng muốn xem một chút liên bang là phái ai tới giám sát viên. Các vị tướng quân khác cũng đều có chút không hiểu thấu, liên bang phái giám sát viên đến ư? Chẳng lẽ nói là chuyên môn nhằm vào bộ phận chỉ huy hạm đội liên hợp này ư? Dựa theo quy định quân đội, nói như vậy đúng là sẽ có binh sĩ ngành đặc biệt chuyên môn chịu trách nhiệm giám sát. Thế nhưng là lần này quy cách của hạm đội liên hợp không đồng nhất, mà tổng tư lệnh của hạm đội liên hợp là điện chủ chiến thần điện đương đại hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, ai dám vuốt râu hùng vị này đây? Nhất là tại thời điểm này, vị này đang tại nổi nóng, đây không phải muốn chết ư? Dùng địa vị của Trần Tân Kiệt tại quân đội, thật sự muốn tìm lý do xử bắn một hai người, điều này còn không có ai dám lên tiếng. Không lâu sau, một gã thanh niên mặc quân trang màu trắng được cảnh vệ dẫn vào. Người thanh niên này thân hình cao lớn, bả vai rộng lớn, tướng mạo đường đường, rất có vài phần uy nghiêm. Nhìn qua ước chừng 28-29 tuổi, một thân quân trang màu tuyết trắng phẳng phiu không hề có nếp gấp. Trên bờ vai càng là một quả tướng tinh, khí khái hào hùng bức người. Hắn đi theo sau cảnh vệ đi vào bộ chỉ huy. Mặc dù hiện ra ở trước mặt hắn chính là hơn 10 vị tướng quân, nhưng hắn lại không có chút nào động dung, sải bước tiêu sái đến trước mặt bên ngoài 5 mét Trần Tân Kiệt. Nghiêm, nắm tay phải nện kích trước ngực, một cái chào theo nghi thức quân đội có chút đặc thù. Lúc Trần Tân Kiệt nhìn thấy bộ quân trang này của hắn, trong mắt hiện lên một vòng vẻ chợt hiểu. Nhất là lúc hắn nhìn vị này chào theo nghi thức quân đội, càng đã hiểu được thân phận người đến trước mắt. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày, người của chi quân đội này từ lúc nào đã đi cùng bộ phận giám sát rồi? Chào ngài, tôn kính quan chỉ huy, ta đến từ bộ phận giám sát tổng bộ liên bang. Đặc phái viên, danh hiệu của ta là Huyết Long. Trong dự liệu đại đa số các tướng quân bộc phát bất đồng, Trần Tân Kiệt thanh sắc bất động nhìn người trẻ tuổi trước mặt này, trầm giọng nói. Tại sao ngươi có hành động này? Huyết Long nói. Chúng ta vốn cũng không phải chịu trách nhiệm giám sát hạm đội liên hợp. Nhưng hạm đội liên hợp bị tập kích, chúng ta hoài nghi cùng có quan hệ với chỗ điều tra của chúng ta. Trước mắt Thiên Hải thành phong tỏa, đối với hành động của chúng ta có chỗ ảnh hưởng, cho nên đặc biệt đến cầu kiến. Nếu như có thể, ta muốn nói chuyện một mình cùng ngài. Lời vừa nói ra, những tướng quân khác phần lớn nhẹ nhàng thở ra. Nếu quả thật chính là bộ phận giám sát của liên bang phái tới giám sát bọn hắn, cái này không khỏi đến cũng quá nhanh rồi. Dù sao bạo tạc nổ tung mới vừa vặn xuất hiện, trẻ tuổi như vậy đã thiếu tướng, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Nhìn hắn có thể đối mặt với hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt, lúc này rõ ràng cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, chỉ cần điểm này liền đủ để khiến bọn hắn chịu ghé mắt rồi. Cho dù là làm chức vị gì, cũng không phải ai cũng có thể ở trước mặt vị hãn hải đấu la này ăn nói tự nhiên như thế. Trần Tân Kiệt nói, trước tiên dẫn hắn xuống dưới nghỉ ngơi, sau sẽ lại nói. Vừa nói hắn phất phất tay, cảnh vệ đem Huyết Long mang theo xuống dưới. Từ Dương Vân nhìn về phía Trần Tân Kiệt, tổng chỉ huy, đây là người ở chỗ đó ư? Đám thiếu tướng, trung tướng nhìn không ra thân phận của vị Huyết Long kia, nhưng cũng thân là thượng tướng, hắn đã có thể biết rõ rất nhiều cơ mật của liên bang, tự nhiên nhận ra một ít. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, hẳn là không sai, lát nữa ta hỏi thoáng một chút. Nếu như đúng vậy mà nói, nếu là có quan hệ lớn cùng chúng ta, nói không chừng bọn hắn còn có thể cung cấp một ít manh mối vì lần tập kích này. Từ Dương Vân gật gật đầu, nếu như là người chỗ đó, ngược lại là không thể lãnh đạm. Bọn hắn đối liên bang cống hiến thật lớn, ta nghe nói. Trần Tân Kiệt giơ tay lên, ngăn cản hắn nói thêm gì nữa. Từ Dương Vân cũng ý thức được, ngồi tại đối diện hắn là quân đoàn trưởng quân đoàn Đông Hải. Người vừa mới thăng làm thượng tướng, Chu Minh thượng tướng cũng có chút sờ không được đầu óc. Nhưng hắn cũng ý thức được, người thiếu tướng mặc quân trang màu trắng vừa rồi thân phận hẳn là có quan hệ bí mật cùng quân đội. Chính mình vừa mới đến vị trí này, cho nên còn không có tiếp xúc đến. Bị đưa đến trong phòng tiếp khách, Huyết Long tại trên ghế salon ngồi xuống. Trong phòng bố trí không tính là xa hoa, nhưng cũng có thể nói là tinh tế, không giống như là văn phòng một vị tướng quân. Huyết Long nhắm lại hai tròng mắt dưỡng thần, trong lòng suy tư về đủ loại biểu hiện của chính mình từ đi tới nơi này. Sau khi tự hỏi không có bất kỳ sơ hở, lúc này mới yên tĩnh nhập định. Không thể nghi ngờ, Huyết Long dĩ nhiên là Đường Vũ Lân. Lần này đến đây nhìn như mạo hiểm, nhưng hắn vẫn có tương đối chắc chắn. Quan trọng nhất là, hắn không thể để cho tình thế dựa theo kịch bản quân đội phái chủ chiến phát triển tiếp, bằng không mà nói rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn can đảm di tới, mang theo đồng bạn cùng nhau đến đây. Trước khi tới hắn cũng làm tốt công tác chuẩn bị. Bộ chỉ huy liên hợp hội nghị cũng không có tiến hành thời gian quá dài. Nhạc dạo đã định ra, đó là phải tra rõ, nhất định phải tìm được tội phạm. Mà phương diện liên bang có quan hệ với tập kích lần này cũng đã là nghiêng về chỉ một bên, đó là Tinh La Đế quốc. Không hề nghi ngờ, tỷ lệ dân chúng ủng hộ phái chủ chiến chắc chắn tăng lên trên phạm vi lớn. Mùi khói thuốc súng chiến tranh đã bắt đầu tràn ngập. Thời điểm Trần Tân Kiệt đi vào phòng làm việc của mình, nhìn thấy chính là hắn đang yên tĩnh ngồi ở chỗ kia. Đường Vũ Lân hô hấp đều đều, cái eo hắn rất thẳng tắp, tại dưới quân trang màu trắng phụ trợ lộ ra khí khái hào hùng bức người. Từ lúc lần đầu gặp mặt đến bây giờ đã qua 4 giờ. Trần Tân Kiệt âm thầm gật đầu, không hổ là người huyết thần quân đoàn, không kiêu không nóng nảy. Khó trách bằng chừng ấy tuổi có thể trở thành thiếu tướng. Nhưng để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, hắn có chút không cách nào nhìn rõ ràng tu vi Đường Vũ Lân. Bỗng nhiên cảm giác được hồn lực hắn chấn động tựa hồ chỉ có phía dưới bát hoàn, nhưng tựa hồ trên người hắn còn có năng lượng khác càng thêm cường thịnh. Năng lượng bất đồng có chút tối nghĩa, khó có thể tìm kiếm, nhưng tinh thần chấn động cũng tuyệt đối là không kém. Từ khí huyết chấn động cùng chỗ cốt cách rất nhỏ có thể nhìn ra được, người trẻ tuổi trước mặt này là chân chính là người trẻ tuổi. Dùng bằng chừng ấy tuổi đã có thành tựu như vậy là tương đối không tệ. Trong tối tăm có tiếp xúc động, khí tức Đường Vũ Lân thu hẹp vào trong, mở ra hai tròng mắt, vừa vặn đón nhận ánh mắt sắc bén của hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt. Tổng chỉ huy, Đường Vũ Lân lập tức đứng người lên, lần nữa hướng Trần Tân Kiệt chào một cái. Âm thanh của Trần Tân Kiệt có chút âm lãnh, người trẻ tuổi, ngươi biết không? Thời điểm ngươi tự giới thiệu, phản ứng đầu tiên của ta là cái gì không? Đường Vũ Lân lắc đầu, ta không biết, bắn chết ngươi. Đơn giản bốn chữ từ trong miệng Trần Tân Kiệt nói ra, lời nói lại tựa như đang thật sự có một thanh hồn đạo xạ tuyến chĩa vào trên trán Đường Vũ Lân. Tinh thần cường đại uy áp chớp mắt hàng lâm, chèn ép Đường Vũ Lân có loại cảm giác thở không nổi, dường như trước mặt chính là cơn sóng gió động trời, vô biên vô hạn, muốn triệt để đem chính mình phá hủy thành mảnh vỡ. Lĩnh vực tinh thần ư? Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được vị này cực hạn đấu la đang phóng xuất ra lĩnh vực tinh thần. Nếu như không phải lúc trước quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đã phóng thích lĩnh vực tinh thần để hắn cảm thụ qua, thì lúc này chỉ sợ thật sẽ không có cách nào ngăn cản. Nhưng đi qua thời gian dài tu luyện như vậy, đã đạt đến lĩnh vực cảnh kéo dài tăng lên. Tuy rằng Đường Vũ Lân còn chưa có lĩnh ngộ ra lĩnh vực tinh thần bản thân, nhưng tại phương diện đối kháng đã tương đối không yếu. Tinh thần uy áp chỉ rằng co thời gian rất ngắn, trên mặt Trần Tân Kiệt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lĩnh vực cảnh ư, ngươi thậm chí có tinh thần lực lĩnh vực cảnh ư? Đường Vũ Lân trong lòng siết chặt, tại dưới áp bách lĩnh vực tinh thần của đối phương, lĩnh vực cảnh của hắn giấu không được rồi, đây thật là có chút phiền phức, bị vị cực hạn đấu la này quan tâm quá nhiều không phải là chuyện tốt. Vị này chính là điện chủ chiến thần điện đương đại, trên mặt chính mình hóa trang tuy rằng đã có thể nói là không chê vào đâu được, nhưng bị một vị cực hạn đấu la quan tâm quá mật thiết, khả năng lòi đuôi vẫn là tương đối lớn. Ánh mắt Trần Tân Kiệt sắc bén như đao. Nếu như nói mỗi người quân nhân trong phái chủ chiến đều là một con chim ưng, vậy hắn nhất định là ưng vương bên trong chim ưng. Ở trước mặt hắn đừng nói là thiếu tướng, coi như là đồng cấp bậc thượng tướng cũng rất khó chịu đựng tại dưới uy thế cường đại của hắn. Nhưng người thanh niên trước mặt này lại có vài phần không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, rất bình tĩnh. Khí tức Trần Tân Kiệt cường thế như trước, nhưng trong lòng cũng giật mình. Tiểu tử này hiển nhiên vẫn chưa tới 30 tuổi. Không đến 30 tuổi liền có thể có được tinh thần lực linh vực cảnh, đây quả thực là mới nghe lần đầu. Cho dù chính mình tại thời điểm tuổi này muốn so cảnh giới cũng kém hắn quá nhiều. Tinh thần lực tăng lên không đồng nhất cùng hồn lực. Tu vi hồn lực tăng lên đôi khi còn có thể dựa vào phục dụng một ít thiên tài địa bảo để tiến hành phụ trợ, nhưng tinh thần lực là cần chân chính tích lũy cùng tu luyện, hơn nữa cần thiên phú rất mạnh mới có thể trùng kích linh vực cảnh. Hầu như không có đồ vật gì đó có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực, ít nhất tại ở bên trong thiên tài địa bảo đã biết, để có thể trực tiếp tăng lên tinh thần lực cũng chỉ lác đác vài loại mà thôi. Hơn nữa người trẻ tuổi trước mặt tên là Huyết Long này tu vi tinh thần trầm hậu, hiển nhiên không phải mới vào linh vực cảnh, mà là đối với linh vực cảnh đã có được lĩnh ngộ nhất định. Cái này để cho Trần Tân Kiệt càng thêm kinh ngạc. Loại cấp độ tinh thần lực này ý vị là như thế nào thì hắn biết rõ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai người trẻ tuổi này tất nhiên sẽ đi vào hàng ngũ cường giả cực hạn, sẽ chính thức trở thành cao tầng của liên bang. Vị trí điện chủ chiến thần điện của hắn thậm chí cao hơn một tầng so với thượng tướng. Chiến thần điện đại biểu cho chiến lực mạnh nhất của liên bang, có một ít chỗ bí mật mà bên ngoài không biết. Thí dụ như liên bang khống chế thần cấp cơ giáp chỉ sẽ trang bị cho chiến thần điện. Đây đều là một ít bí ẩn. Liên bang đối với chiến thần điện đầu tư to lớn, hàng năm đều là thiên văn sổ tự. Vô luận liên bang nghị viện nhiệm kỳ mới có như thế nào, thì địa vị của chiến thần điện đều là lù lù bất động. Trừ Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt ra, thậm chí không có mấy người biết rõ thực lực chân chính của chiến thần điện cường đại đến cỡ nào. Chiến thần điện có 18 vị chiến thần, đây là toàn bộ tình huống bên ngoài biết đến. Trần Tân Kiệt nhàn nhạt mà hỏi: "Ngươi là Trương Huyễn Vân bồi dưỡng ra được người nối nghiệp ư, hay là người thừa kế của Huyết Nhất?" Đường Vũ Lân nói: "Tổng chỉ huy, ta lần này đến đây cũng không phải thảo luận vấn đề này. Có quan hệ với lần tập kích này, ngài không muốn nghe một chút điều tra của chúng ta ư?" Lông mi Trần Tân Kiệt trao lên. Dám cùng chính mình nói chuyện như vậy, hầu như chưa có người nào cả. Từ trong hai tròng mắt Đường Vũ Lân, hắn cũng nhìn thấy một phần cường thế cùng tự tin. Trần Tân Kiệt lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi biết nơi đây là nơi nào không?" Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng: "Nơi này là văn phòng của ngài." Trần Tân Kiệt cười lạnh một tiếng: "Thân phận của ngươi là giả dối. Cái gì mà đặc phái viên, bộ phận giám sát của liên bang căn bản không có khả năng phái người đến chỗ của ta, trừ phi bọn hắn không muốn lăn lộn." Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới khí tức giang hồ của Trần Tân Kiệt sẽ nồng đậm như thế, đồng thời cũng thầm giật mình sự cường thế của vị này. Trước khi hắn tới đã có chỗ hiểu được tính tình đối với Trần Tân Kiệt. Tuy rằng vị này chính là lĩnh tụ phái chủ chiến, nhưng rất cương trực, tuyệt sẽ không làm chút ít động tác nhỏ bỉ ổi, cho nên hắn kiên định phải đi chuyến này. Huyết Thần quân đoàn cũng không có khả năng cùng đi với bộ phận giám sát, cho nên sau khi ngươi tự giới thiệu, phản ứng đầu tiên của ta chính là muốn bắn chết ngươi. Lá gan ngươi không nhỏ nha, lại dám lừa gạt đến cả bộ chỉ huy liên hợp, hơn nữa rõ ràng còn có thể lừa dối vượt qua sự kiểm tra mà ta nhìn thấy. Đây coi là ngươi có chút bổn sự, cho nên ta mới cho ngươi cái cơ hội này. Nói đi, mục đích của ngươi là cái gì? Tại dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của Trần Tân Kiệt, nhưng Đường Vũ Lân như cũ vẫn lộ ra 10 phần bình tĩnh thong dong, cũng không có bởi vì lời của hắn mà xuất hiện bất kỳ biểu lộ kinh hoàng. Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói ra: "Ta đương nhiên biết rõ thân phận của ta là không thể gạt được ngài. Ngài cũng nhất định sẽ nhìn ra, ta cũng không phải tới từ ở bộ phận giám sát nào cả. Ta sở dĩ dùng thân phận bộ phận giám sát, chẳng qua là hy vọng có thể đạt được một cái cơ hội gặp mặt ngài mà thôi." "Sao cơ?" Ánh mắt Trần Tân Kiệt khẽ nhúc nhích. "Ngươi có không biết hành động như vậy của ngươi là ta đã có thể đem ngươi đưa ra tòa án quân sự rồi." Đường Vũ Lân mỉm cười: "Ta biết rõ ngài sẽ không làm như vậy đâu. Nói đi, ngươi chỉ có cơ hội một lần thuyết phục ta." Trần Tân Kiệt đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống. Đường Vũ Lân thầm nhẹ nhàng thở ra. Vị này quả nhiên như những gì mình biết, rất cường thế đồng thời cũng rất lý trí. Nhìn qua bảo thủ, trên thực tế nhưng là giàu hoạt như cáo giả. Chính là một trong đại năng cao cấp nhất đương thời. Chính là đồng cấp bậc cùng hải thần các chủ kình thiên đấu la Vân Minh, tháp chủ truyền linh tháp thiên cổ Đông Phong, điện chủ đấu la điện đường môn vô tình đấu la. Đường Vũ Lân sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, ánh mắt trầm ngưng. "Chuyện này ta chỉ có thể nói với một mình ngài. Nếu như trong phòng này của ngài có bất kỳ thiết bị nghe lén, ta đề nghị ngài tắt đi. Sự tình liên quan đến cơ mật cao nhất liên bang, ta cũng là đã nhận được Huyết Nhất cùng Trương đoàn trưởng trao quyền mới có thể nói cho ngài biết đấy. Trần Tân Kiệt thản nhiên nói, nơi đây của ta không có bất kỳ thiết bị nghe lén nào, ta làm việc càng chưa bao giờ cần chứng cứ, cho nên ngươi cứ việc to gan nói ra là được. Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều chấn động rất nhỏ. Tổng chỉ huy, tình huống có quan hệ với Thâm Uyên Vị Diện chắc hẳn ngài nhất định biết rõ. Trước đây không lâu, trận Thâm Uyên triều tịch xưa nay chưa từng có xuất hiện. Phương diện quân bộ hẳn là cũng đã nhận được tin tức xấu. Huyết Thần quân đoàn chúng ta đã từng hướng quân bộ cầu viện. Trần Tân Kiệt nhẹ gật đầu, nhưng sau đó rất nhanh lại giải quyết xong vấn đề, không phải sao? Cùng Thâm Uyên triều tịch trước đây có cái gì khác ư? Ánh mắt Đường Vũ Lân ngưng tụ, có khác nhau rất lớn. Lần này tham dự đến Thâm Uyên triều tịch hơn nữa không tiếc một cái giá lớn đi vào thông đạo có hơn 10 vị Thâm Uyên vương giả, còn kể cả cường giả cấp đế, đáng sợ hơn chính là ngay cả chi chủ Thâm Uyên Vị Diện là vị Thâm Uyên thánh quân kia đều xuất thủ. Trần Tân Kiệt mãnh liệt ngồi ngay ngắn, chuyện này hắn là thật sự không biết. Ít nhất Huyết Thần quân đoàn không có báo cáo, hoặc là báo cáo đến nghị viện rồi nhưng bị liệt vào cơ mật cao nhất. Thâm Uyên thánh quân ư? Đường Vũ Lân dùng sức nhẹ gật đầu, đúng vậy, cho dù là tại 6.000 năm trước, thời điểm Thâm Uyên thông đạo vừa mới thành hình đều không có xuất hiện qua Thâm Uyên thánh quân, nhưng lần này đã xuất thủ, Huyết Thần quân đoàn suýt nữa toàn quân bị diệt. Thâm Uyên thánh quân đại biểu cho chính là toàn bộ lực lượng Thâm Uyên Vị Diện. Trần Tân Kiệt quả quyết nói ra, điều đó không có khả năng, dù sao cũng là ở giữa tranh đoạt hai cái vị diện, chúng ta lại là sân nhà, bản thân áp lực vị diện để phương diện Thâm Uyên không thể nào mang đến nhiều cường giả như vậy. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, nếu như là nội ứng ngoại hợp thì sao? Nếu như là không tiếc một cái giá lớn thì sao? Nội ứng ngoại hợp ư? Đồng tử co rút lại, ánh mắt Trần Tân Kiệt lạnh như băng. Nơi nào đến để có thể nội ứng ngoại hợp đây? Chẳng lẽ Huyết Thần quân đoàn các ngươi có nội ứng hay sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, bên trong quân đoàn đương nhiên không có nội ứng. Mỗi một vị quân nhân có thể tiến vào Huyết Thần quân đoàn đều là đi qua thẩm tra nghiêm khắc, nhưng mà có người lại muốn hủy diệt toàn bộ vị diện con người, lại dùng các loại biện pháp để gây xích mích cho trận đại tai nạn này. Nếu như Thâm Uyên triều tịch phá tan Huyết Thần quân đoàn chúng ta, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, mà một khi sinh linh đồ thán xuất hiện, từ nơi đó có khả năng được lợi cũng liền chỉ có những người kia. Ngươi nói là tà hồn sư ư? Tâm tình của Trần Tân Kiệt đối với Đường Vũ Lân rõ ràng xuất hiện được hỏa hoãn nhất định, hiển nhiên là đối với hắn mà nói tin vài phần. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, chính là bọn họ. Chúng ta cũng không biết những thứ tà hồn sư này là như thế nào lẻn vào được, nhưng phong ấn bên trong Thâm Uyên thông đạo bị bọn hắn phá hủy một điểm, mà phương diện Thâm Uyên vị diện cũng chính là dựa vào điểm sơ hở này, không tiếc một cái giá lớn cưỡng ép đột phá, đánh chúng ta trở tay không kịp. Trận đại chiến này phương diện liên bang cũng không rõ ràng, nhưng trên thực tế tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm, không chỉ là Huyết Thần đại trận toàn diện khởi động, chúng ta còn phải đối mặt với cường giả Thánh Linh giáo đánh lén. Trong lúc nguy cấp, chúng ta đã nhận được vị diện quyến luyến mới miễn cưỡng chặn lại triều tịch lần này, đã đưa bọn chúng áp bách trở về, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, quân đoàn đã có tổn thất không nhỏ. Trọng yếu hơn là những tên tà hồn sư Thánh Linh giáo kia giống như là treo một thanh kiếm ở không trung, không biết lúc nào bọn hắn lại sẽ một lần nữa cấu kết cùng Thâm Uyên vị diện. Ngươi chờ một chút, Trần Tân Kiệt cắt ngang Đường Vũ Lân mà nói, bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì cũng phải có mục đích tính toán. Như vậy ngươi nói cho ta biết, Thâm Uyên vị diện không tiếc một cái giá lớn như thế để muốn công kích chúng ta, mục đích của bọn hắn là cái gì? Vì cái gì vội vàng như thế? Thâm Uyên vị diện hẳn là cũng biết, nếu muốn công chiếm toàn bộ Đấu La đại lục không dễ dàng như vậy. Một khi bọn hắn xông lại, tất nhiên phải chịu áp lực vị diện. Một cái không tốt, liền sẽ khiến bọn hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đường Vũ Lân nói, Thâm Uyên vị diện vẫn luôn muốn thôn phệ vị diện chúng ta. Thẳng thắn mà nói, từ căn nguyên đến xem, Thâm Uyên vị diện lựa chọn ở thời điểm này phát động, có một cái nguyên nhân rất lớn, là bởi vì vị diện chúng ta đã trở nên suy yếu. Con người chúng ta tiến hành khai phát quá độ đối với Đấu La tinh, tài nguyên dần dần thiếu thốn. Đây cũng là hiện tại ngài đại biểu cho phái chủ chiến sở dĩ muốn phát động thế công, để đi cướp đoạt tài nguyên hai nước Tinh La và Thiên Đấu. Đồng thời tài nguyên tinh cầu thiếu thốn cũng dẫn đến cân bằng sinh thái toàn bộ tinh cầu bị phá hư. Sử Lai Khắc học viện bị quả thí thần hủy diệt, đồng thời bị hủy diệt còn có hoàng kim cổ thụ thủ hộ lấy hải thần các. Thế nhưng là ngài có biết, hoàng kim cổ thụ đại biểu cho đấy chính là sinh mệnh chi thụ toàn bộ vị diện Đấu La tinh chúng ta, là hạch tâm của thiên nhiên. Nó bị hủy diệt, gần một bước đưa đến tình huống chỉnh thể tinh cầu trở nên ác liệt. Vị diện chi lực có chỗ hạ thấp, đây là nguyên nhân mà thời điểm ấy Thâm Uyên vị diện lựa chọn phát động thế công cường đại. Bọn hắn căn bản chính là hy vọng thừa dịp chúng ta suy yếu, muốn đem chúng ta triệt để hủy diệt, thôn phệ. Từ đó để cho Thâm Uyên vị diện tiếp theo thăng hoa. Nghe lời nói này của Đường Vũ Lân, Trần Tân Kiệt có chút cảm giác tâm thần chấn động. Đúng vậy, vì cái gì phái chủ chiến muốn ủng hộ chiến tranh, muốn nóng lòng phát động chiến tranh xâm lược Tinh La đế quốc cùng Thiên Đấu đế quốc? Cũng là bởi vì tình huống hiện tại tài nguyên liên bang thiếu thốn đã càng ngày càng rõ ràng, mà cao tầng liên bang chế định kế hoạch chính là thực dân. Không phải thực dân tại mỗi Đấu La tinh, mà là tại tương lai không lâu có thể hướng ra phía ngoài tinh cầu tiến hành thực dân. Sở nghiên cứu liên bang bí mật nghiên cứu chế tạo ra phi hành khí vũ trụ loại nhỏ, đã phát hiện ra một tí tinh cầu có khả năng để cho con người sinh tồn. Nhưng để muốn tiến hành di dân liền cần lượng lớn tài nguyên tiến hành nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, Hiện tại tài nguyên ở Đấu La Đại Lục đã không cách nào chèo chống nghiên cứu phát minh như vậy rồi. Đây là nguyên nhân muốn phát động trận chiến tranh này, tiến hành cướp đoạt tài nguyên. Đối với lời vừa nói của Đường Vũ Lân, Trần Tân Kiệt xúc động rất lớn. Lời nói của Đường Vũ Lân tương đương với từ tầng diện khác để giải thích tình huống Đấu La Đại Lục gặp phải trước mắt. Chuyện Sử Lai Khắc Thành bị hủy, mặc dù phương diện liên bang không có trực tiếp ra tay, nhưng trong đó có chút ít ngầm đồng ý, bởi vì địa vị của Sử Lai Khắc Học Viện thật sự là quá cao quý. Thế cho nên bất luận cái chiến tranh gì tất nhiên phải chịu ảnh hưởng của Sử Lai Khắc Học Viện cầm đầu phái trung lập. Đây cũng là chướng ngại vật của liên bang trong hướng đi về tương lai. Cho nên một ít phái cấp tiến có chút thế lực đã cấu kết, đã phát động ra một trận tập kích khủng bố xưa nay chưa từng có, đã tạo thành triệt để hủy diệt đối với Sử Lai Khắc Học Viện, cùng tổng bộ Đường Môn bị hủy. Trần Tân Kiệt có lý niệm chính mình, lý niệm hắn chính là hy vọng có thể tại lúc sinh thời nhìn thấy con người chính thức bắt đầu di dân vào vũ trụ, cho con người ở Đấu La Đại Lục tìm được càng nhiều không gian sinh tồn hơn nữa. Vì thế tính là trả giá tất cả hắn cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn cũng không biết, Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy vậy mà sẽ dẫn đến chuyển biến xấu cho toàn bộ vị diện. Thâm Uyên vị diện phát động còn có một nguyên nhân khác, cũng là bởi vì Huyết Thần Quân Đoàn nắm giữ một loại vũ khí bí mật, rốt cuộc có thể chính thức hủy diệt năng lượng sinh vật Thâm Uyên. Điều này làm cho bọn hắn cảm thấy khủng hoảng. Ý vị này với bọn hắn mà nói, nếu như kéo dài chiến tranh cùng con người cũng sẽ chính thức tiêu hao. Tương lai nếu như không cách nào chiếm lĩnh Đấu La Tinh chúng ta, sau khi kéo dài tiêu hao, thậm chí Thâm Uyên vị diện có khả năng sẽ bị chúng ta phản công, thậm chí là hoàn toàn bị hủy diệt. Ngươi nói cái gì? Nếu như lời trước đó là Đường Vũ Lân phân tích chẳng qua là đả động Trần Tân Kiệt, như vậy lời nói đằng sau này lại có trình độ xúc động thật lớn với thần kinh Trần Tân Kiệt. Huyết Thần Quân Đoàn nghiên cứu ra vũ khí có thể hủy diệt năng lượng Thâm Uyên ư? Trên người Trần Tân Kiệt lần nữa bắn ra tinh thần uy áp cường đại. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngăn cản khí tức tinh thần của hắn, như là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã nghiên cứu ra, hơn nữa ta có thể khẳng định là nó rất hữu hiệu. Lần này chúng ta thậm chí chính thức giết chết 3 gã Thâm Uyên vương giả, để cho Thâm Uyên 108 tầng triệt để hủy diệt 3 tầng. Trần Tân Kiệt dùng sức thở sâu, ánh mắt lập lòe. Hắn đương nhiên biết rõ cái ý vị này là như thế nào. Thâm Uyên vị diện uy hiếp cực lớn đã tồn tại mấy nghìn năm, giống như là một quả bom hẹn giờ. Khó trách bọn hắn sẽ phát động triều tịch quy mô như thế. Thật không nghĩ tới, Huyết Thần Quân Đoàn lại có thể nghiên cứu ra vũ khí như vậy. Ý vị này, địa vị bản thân của Huyết Thần Quân Đoàn chắc chắn tăng lên sâu sắc. Hơn nữa chúng ta còn có thể đem năng lượng Thâm Uyên vị diện chuyển hóa thành năng lượng sinh mệnh, mang cho chúng ta tân sinh Đấu La Đại Lục. Từ đó giải quyết vấn đề càng ngày càng khô kiệt năng lượng sinh mệnh của chúng ta. Hô hấp Trần Tân Kiệt trở nên ồ ồ thêm vài phần. Ngươi nói đều là thật chứ? Đường Vũ Lân nói. Ta tin tưởng ngài nhất định có phương thức liên lạc với Trương đoàn trưởng, không bằng ngài có thể hỏi một chút. Chuyện này cũng là ngài ấy cấp giấy phép đặc biệt để ta có thể nói cho ngài. Đây cũng là điều cơ mật nhất của Huyết Thần Quân Đoàn chúng ta. Huyết Thần Quân Đoàn vốn chính là do Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp tạo thành. Trải qua hơn nghìn năm phát triển cùng tăng lên, Chiến Thần Điện vẫn luôn là bộ phận trọng yếu tạo thành chúng ta. Trần Tân Kiệt tại ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó tâm tình dần dần ổn định lại. Trần Tân Kiệt trầm giọng hỏi: "Ngươi nói cùng ta những thứ này, cùng lần này ngươi đến đây là có mục đích gì?" Đường Vũ Lân nói: "Ta cùng đồng bạn của ta hợp thành tiểu đội Huyết Long, đúng là được quân đoàn đặc phái đi ra, ta là tiểu đội trưởng Huyết Long. Mục đích của chúng ta chính là tìm kiếm tà hồn sư của Thánh Linh giáo, bởi vì bọn hắn cũng đã biết bí mật vũ khí kia của chúng ta, mà tương lai Thánh Linh giáo chắc chắn trở thành đại địch của chúng ta. Chúng ta không hy vọng tại thời điểm đại chiến cùng Thâm Uyên vị diện lại bị người từ phía sau chọc một đao. Cho nên một khi chúng ta phát hiện tung tích Thánh Linh giáo, như vậy quân đoàn đem không tiếc một cái giá lớn khai chiến cùng Thánh Linh giáo, đem những thứ gia hỏa dơ bẩn này triệt để tẩy trừ. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể toàn lực đi ứng phó đối với Thâm Uyên. Từ trên lý luận phân tích, ở thời điểm này Tinh La Đế quốc cùng Thiên Đấu Đế quốc là vô luận như thế nào đều khó có khả năng phát động công kích tới quân đội liên bang. Bọn hắn ở ngoài sáng biết lực lượng không bằng chúng ta. Đối với trận chiến tranh này tất nhiên chỉ có sợ hãi mà không phải khiêu khích. Như vậy ở thời điểm này, trận chiến tranh này đối với ai càng thêm có lợi, trừ việc để cho dư luận ủng hộ chiến tranh ra. Một khi chiến tranh phát sinh, Thánh Linh giáo tất nhiên có thể đạt được càng nhiều năng lượng tử vong hơn nữa. Cho nên tuy rằng ta không có chứng cứ rõ ràng, nhưng đoán cũng có thể đoán được, lần dùng định trang đạn pháo tập kích quân hạm có quan hệ cùng bọn họ. Cho nên ta hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta, cho chúng ta một ít thời gian để cho chúng ta tìm ra những thứ tà hồn sư Thánh Linh giáo này, tìm được những hung thủ thật sự mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được hang ổ Thánh Linh giáo. Trần Tân Kiệt ngập vào trong trầm tư, không hề nghi ngờ, theo như tất cả lời Đường Vũ Lân nói đều có lý. Trên thực tế trước khi tới, Đường Vũ Lân cũng đã làm đầy đủ chuẩn bị. Lời hắn nói tất cả đều là chân thật, cũng không có gì hư cấu ở bên trong. Tìm kiếm tổng bộ Thánh Linh giáo vốn cũng là một trong những nhiệm vụ của hắn, chỉ bất quá hắn đã ẩn tàng mục đích của Đường Môn mà thôi. Nhìn thấy Trần Tân Kiệt đâm vào suy tư, Đường Vũ Lân biết rõ hắn đã bị đã động đến lời chính mình nói. Tiếp theo liền xem vị tổng tư lệnh này quyết định như thế nào. Trong đầu Trần Tân Kiệt quanh quẩn lời nói của Đường Vũ Lân, hắn đến lấy điện thoại ở văn phòng gọi tới cho một người. Đại ca, huynh như thế nào lại có thời gian gọi điện thoại cho đệ? Đúng vậy, Huyết Long, đệ đã nghe qua người này chưa? là người của các ngươi từ chỗ đó đi ra hay sao? Huyết Long ư? Huynh nói là tiểu đội Huyết Long ư? Huynh thế nào lại gặp bọn hắn? Hồn đạo thông tin bên kia truyền đến âm thanh kinh ngạc. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết kỹ càng tình huống của hắn. Hồn đạo thông tin bên kia ngập vào trầm mặc ngắn ngủi. Sau khi hồi lâu, âm thanh bên kia tràn đầy cảm khái nói, đó là một người trẻ tuổi cực kỳ ưu tú. Trước đây không lâu, trong trận đại chiến kia, nếu như không phải hắn, có lẽ chúng ta đều đã chết. Ít nhất cháu của huynh hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn càng là tình huống cơ mật cao nhất của quân đoàn, đệ không có cách nào khác nói cho huynh. Nhưng đệ có thể nói chính là, hắn tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Hắn cũng chính thức là trụ cột vững vàng trong tương lai của huyết thần quân đoàn chúng ta. Đại ca, vô luận tình huống như thế nào, huynh đều phải bảo vệ hắn thật tốt. Không thể để cho hắn bị một chút xíu tổn thương. Nếu không sẽ là tổn thất cho toàn bộ đại lục. Lời của em trai ruột nói như vậy vẫn còn vang vọng bên tai. Ít nhất tại trước hôm nay, Trần Tân Kiệt chưa bao giờ từ tính cách quật cường của đệ đệ chính mình. Vậy mà từ miệng đã nghe được lời đánh giá như vậy đối với bất kỳ ai khác, chưa từng tán dương ai khác như hắn. Cho dù là đối với người lãnh đạo trực tiếp của hắn, vô tình đấu la Tào Đức Chí cũng là một đời đại năng cũng không có loại đánh giá này. Có thể nghĩ, người trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình này, trong lòng của hắn địa vị là cao tới bao nhiêu rồi. Ngươi cần thời gian bao lâu, ngươi không hy vọng trận chiến tranh này sẽ phát sinh quá nhanh ư, Trần Tân Kiệt là cáo giả hạng gì? Thoáng một phát liền nắm được hàm nghĩa trong lời nói của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không che giấu mục đích của mình. Không sai, ít nhất chúng ta hy vọng có thể tìm được càng nhiều tà hồn sư hơn nữa, để đưa bọn chúng hủy diệt, mà không phải sau khi chiến tranh phát sinh. Bởi vì chiến thắng của bọn hắn là lợi dụng sinh mệnh chết đi, mà trên thực tế ta cho tới bây giờ đều không cảm thấy trận chiến tranh này là cần phải có. Phục hưng liên bang không chỉ là một con đường xâm lược. Nếu như chúng ta có thể hủy diệt Thâm Uyên Vị Diện, đem năng lượng Thâm Uyên Vị Diện hấp thu chuyển hóa, như vậy có thể đạt đến mục đích bọn hắn đều muốn thôn phệ chúng ta. Đương nhiên đây chỉ là ý tưởng một người là ta mà thôi. Ta cũng biết ý tưởng của mình không thay đổi được cái gì. Nhưng ít ra, Thánh Linh Giáo là địch nhân cả đời này của ta. Trần Tân Kiệt nói, ta cho ngươi thời gian 10 ngày. Ghi nhớ, ngươi chỉ có 10 ngày. Trong 10 ngày nếu như ngươi không thể tìm được chứng cứ đầy đủ, để chứng minh lần tập kích này là Thánh Linh Giáo phát động, như vậy ta cũng không cách nào ngăn cản chiến tranh đến sớm. Trên thực tế, trận chiến tranh này vốn chính ta là một trong những người xướng lên. Chỉ bất quá, ta cũng không hy vọng tại chưa có chuẩn bị cho tốt, trước tiên liền chưa phát động trận chiến tranh này. Ngươi còn trẻ, chiến tranh tuy đáng sợ, nhưng mà vì phát triển toàn bộ con người, nhiều khi hy sinh một bộ phận là không thể tránh khỏi. Đường Vũ Lân nhìn về phía Trần Tân Kiệt, nhìn ánh mắt vô cùng kiên định của hắn, cũng không nói thêm gì nữa. Hắn biết rõ chính mình cơ bản không có khả năng khuyên bảo vị lãnh tụ phái chủ chiến này buông tha cho chiến tranh. Được, trong 10 ngày ta nhất định cho ngài một câu trả lời thuyết phục. Trên tay Trần Tân Kiệt lóe lên hào quang, một quả tinh thể bên ngoài ôm trọn lấy kim loại liền bay đến trước mặt Đường Vũ Lân. Đây là hải thần lệnh của ta, ngươi cầm lấy. Có nó, ngươi có thể thông suốt tại bên trong Thiên Hải Thành. Trong 10 ngày quân đoàn sẽ triệt để phong tỏa Thiên Hải Thành, phối hợp các ngươi tìm kiếm. Nhưng áp lực dư luận ta cũng chỉ có thể áp chế 10 ngày. Cảm ơn tổng chỉ huy. Đường Vũ Lân thở phào một cái, hướng Trần Tân Kiệt chào một cái sau đó xoay người mà đi. Trước khi tới hắn kỳ thật đã cân nhắc qua kết quả xấu nhất. Nếu như Trần Tân Kiệt thật sự bảo thủ đem mình bắt lại, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Lần này cùng đi đến đây còn có vị cực hạn đa tình đấu la này. May mắn tất cả tình huống đều ở trong dự liệu. Hắn cho mình cùng đồng bạn tranh thủ thời gian 10 ngày. Ra khỏi văn phòng Trần Tân Kiệt, tinh thần Đường Vũ Lân mới buông lỏng vài phần. Hắn trước khi tới đã tiến hành câu thông kỹ càng cùng Trương Huyễn Vân cùng với Tào Đức Chí, sau đó mới chế định sách lược nói chuyện. Đương nhiên cùng nói với hai vị này, hắn cũng không nói chính mình muốn ngăn cản trận chiến tranh này, chỉ nói là không hy vọng chiến tranh bắt đầu quá nhanh, hy vọng có thể thừa cơ hội này tìm được thêm người Thánh Linh Giáo. Trương Huyễn Vân cùng Trần Tân Kiệt là biết nhau, hơn nữa rất quen thuộc. Trên thực tế lúc trước bọn hắn đồng thời xuất thân tại Chiến Thần Điện, vô luận là tu vi hay là lực ảnh hưởng Trần Tân Kiệt còn phía trên Trương Huyễn Vân. Sau khi Trương Huyễn Vân lựa chọn con đường huyết thần quân đoàn này, mà Trần Tân Kiệt tức thì đã trở thành điện chủ Chiến Thần Điện, cũng coi là lão giao tình, mà Huyết Nhị chính là em ruột của Trần Tân Kiệt. Chính là bởi vì có những quan hệ này, Trương Huyễn Vân mới khẳng định Đường Vũ Lân tới gặp Trần Tân Kiệt không có nguy hiểm quá lớn. Về phần văn bản tài liệu bộ phận giám sát muốn đạt được cũng không phải chuyện gì khó khăn. Đã có hải thần lệnh của Trần Tân Kiệt, ít nhất tiểu đội huyết long của Đường Vũ Lân không cần che giấu nữa. 10 ngày tiếp theo đối với bọn họ mà nói rất trọng yếu, vô luận như thế nào đều phải ngăn cản trận chiến tranh này đến sớm. Mang theo đồng bạn quay về chỗ ở, Đường Vũ Lân không có lộ ra việc nói chuyện chi tiết cùng Trần Tân Kiệt, để cho những người khác trước tiên nghỉ ngơi, hắn một mình cùng thương nghị với đa tình đấu la Tang Hầm. Miện hạ, đường môn chúng ta tại Thiên Hải Thành có thể điều động bao nhiêu tài nguyên? Chúng ta chỉ có thời gian 10 ngày, hiện tại Thiên Hải Thành toàn diện phong tỏa, những tà hồn sư cũng có thể còn chưa đi, chẳng qua là che giấu vô cùng tốt. Ngài cảm thấy chúng ta hẳn là bắt đầu từ chỗ nào, làm sao để tìm kiếm bọn hắn? Tuy rằng trong lòng Đường Vũ Lân có một ít ý tưởng, nhưng vẫn là hỏi trước qua Tang Hầm. Tang Hầm trầm giọng nói, 10 ngày nhìn qua không ngắn, trên thực tế cũng không tính là quá lâu. Chúng ta phải nắm chặt mỗi một khắc, hiện tại có quân đội ủng hộ, đối với hành động của chúng ta rất có lợi. Thiên Hải Thành bên này chúng ta có thể điều động nhân thủ thật là sung túc, nhưng không thể điều động quá nhiều, dù sao ngươi tại trước mặt quân đội mang đến chỉ có tiểu đội huyết long. Một hai chục người còn dễ nói, nếu như quá nhiều người, khó đảm bảo sẽ không bị quân đội hoài nghi mục đích của chúng ta, thực sự có khả năng bại lộ mục đích chúng ta. Cho nên nhân thủ của chúng ta cần tại trong phạm vi nhất định. Về phần tìm kiếm từ chỗ nào, tà hồn sư giống như là giấu ở địa huyệt trong độc giả. Tại trong thành thị rộng lớn, nếu muốn đưa bọn chúng tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Biện pháp tốt nhất là dụ rắn ra khỏi hang. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên, thật đúng là anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Ý tưởng đa tình đấu la cùng hắn không sai biệt lắm. Tà hồn sư thánh linh giáo am hiểu nhất đúng là che giấu. Mờ mịt đi tìm không khác mò kim đáy biển. Dụ rắn ra khỏi hang, khiến cho độc xà phải tự đi ra, không thể nghi ngờ đây mới là biện pháp tốt nhất. Nếu muốn hấp dẫn bọn chúng đi ra, liền cần phải có đồ vật để cho bọn chúng động tâm mới được. Vũ Lân, ngươi có ý kiến gì không? Tăng Hâm nhìn về phía Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, chúng ta bây giờ ưu thế lớn nhất là đã nhận được quân đội ủng hộ. Mà đối với Thánh Linh giáo mà nói, bọn hắn lại cũng không biết chúng ta tồn tại. Hiện tại tất cả dư luận đều muốn chỉ sang Tinh La Đế quốc bên kia. Nhưng Hãn Hải Đấu La cũng rất phẫn nộ bày tỏ muốn tra rõ việc này. Ta cảm thấy, đầu tiên muốn nhờ quân đội buông lỏng một chút nghiêm tra đối với bên trong. Ta cũng tin tưởng, lần tập kích này bên trong khẳng định có người của quân đội phái chủ chiến phối hợp. Nếu như Hãn Hải Đấu La bày tỏ chấp nhận chuyện thúc đẩy chiến tranh này, như vậy Thánh Linh giáo bên kia sẽ có chỗ buông lỏng. Hơn nữa có đầy đủ lực hấp dẫn để xuất hiện, bọn hắn nhất định sẽ thò đầu ra đấy. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần dùng khỏe ứng mệt, nhất định có thể có thu hoạch. Tăng Hâm thỏa mãn nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Tốt, vậy ngươi liền chấp hành đi, chúng ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Những ngày này ta sẽ một mực đi theo bên cạnh ngươi. Đi theo Đường Vũ Lân không phải lo lắng để ý chuyện này, mà là muốn bảo đảm an toàn của hắn. Vô luận là đối với Đường Môn hay là đối với Sử Lai Khắc học viện, Đường Vũ Lân đều thật sự là quá trọng yếu, không thể để mất. Đường Vũ Lân cũng không biết là, Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt tuy rằng lần này không có cùng tới đây, nhưng lại chuyên môn nhờ cậy Tăng Hâm, vô luận như thế nào đều phải chiếu cố kỹ lưỡng Đường Vũ Lân. Từ lúc quân cảng Thiên Hải Thành bị tập kích phát sinh đến bây giờ, đã qua 5 ngày thời gian. Sự kiện đầy đủ lên men, tiếng hô khai chiến trong nước tăng vọt. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, lần tập kích này đến từ quân đội Tinh La Đế Quốc. Kế tiếp nghe nói còn phát hiện chứng cứ thiết thực, chứng minh phương diện Tinh La Đế Quốc còn có tiến thêm một bước hành động, các phương diện truyền thông tranh nhau đưa tin, dư luận tiếng hô cực cao. Sau khi phương diện Thiên Hải Thành trải qua một vòng bắt bớ lớn, dần dần buông lỏng đề phòng, chế độ quân nhân giải trừ. Nhưng đối với ra vào các đầu mối giao thông then chốt của Thiên Hải Thành đều tiến hành kiểm tra nghiêm khắc, dùng bảo đảm để không phát sinh chuyện tương tự như vậy. Bên trên mặt biển mẫu hạm chiến đấu phòng vệ trở nên nghiêm mật hơn rất nhiều. Các loại radar dò xét được mở ra, tùy thời tiến hành giám sát để bảo đảm sẽ không xảy ra vấn đề. Lúc trước tập kích sở dĩ có thể thành công, có quan hệ mật thiết với bộ phận radar giám sát không làm tròn trách nhiệm. Nhân viên liên quan đã bị đưa lên tòa án quân sự. Có Hãn Hải Đấu La, điện chủ chiến thần điện Trần Tân Kiệt tự mình quan tâm. Chuyện này ai nói chuyện ngăn cản cũng sẽ không có tác dụng. Nhân viên liên quan sẽ tại trong thời gian ngắn cũng sẽ bị tuyên án, hơn nữa nhất định sẽ bị nghiêm trị. Mà đúng lúc này, tổng cộng 20 chiếc ô tô cỡ lớn đang nhẹ nhàng tiến lên đường cao tốc tiến về Thiên Hải Thành. Những cái ô tô này chiều dài đều vượt qua 30 mét, độ cao cũng có hơn 8 mét. Mỗi một cỗ xe đều có hơn 30 cái lốp xe lớn để chèo chống sức nặng kinh khủng của nó. Toàn thân xe là màu lam sẫm, bên trên toa xe có tiêu ký đầu lâu xương chéo. Hơn nữa có tiêu chí đặc thù quân đội, biểu hiện đây là vật tư quân dụng nguy hiểm. Trên bầu trời hai đài cơ giáp đen cầm đầu 100 đài cơ giáp tiến hành hộ tống trên không trung. Không hề nghi ngờ, đây là vật tư quân dụng trọng yếu của quân đội. Không thể nghi ngờ, đây là ba đại hạm đội của Bộ Chỉ huy Liên hợp tiến hành điều động vật tư. Đoàn xe có trật tự đi về phía trước, cơ giáp trên không trung tương đối phân tán, một bên tìm kiếm lấy tình huống chung quanh, vừa thỉnh thoảng liên hệ cùng tổng bộ, tiến hành báo cáo. Ngồi tại bên trong chiếc xe đầu tiên, tay lái phụ chính là một gã đại tá, người điều khiển xe là một gã trung tá. Tại trước mặt đại tá, màn hình điện tử biểu hiện ra trước mắt 20 chiếc quân dụng đang vận chuyển. Ở đó cũng đặt radar dò xét ở trần xe, giám sát một ít đối với chung quanh. Trung tá lái xe hướng đại tá bên cạnh hỏi. Lão đại, tổng bộ bên kia điều động vật tư vội vã như vậy. Thật muốn đánh trận ư? Đại tá một bên nhìn màn ảnh, vừa nói. Cũng chưa biết, lúc chưa có thông báo chính thức, tất cả đều có khả năng. Trung tá liếc mắt, ca ca, nhà nước đừng có chiến tranh có được không? Đại tá cùng trung tá là anh em họ, điểm này tại trong quân đội bộ đều rất ít người biết. Đại tá tức giận. Lái xe thật tốt đi, nhiều chuyện làm gì. Ta cũng không biết có thể khai chiến hay không. Nói thật, ta rất hy vọng sớm chút khai chiến. Dùng quân đội cường đại của liên bang chúng ta, Thiên Đấu và Tinh La căn bản không có khả năng ngăn cản. Trong mắt của ta đã sớm hẳn là khai chiến. Sớm ngày thống nhất toàn bộ tinh cầu, tài nguyên thì càng nhiều. Liên bang cũng là bởi vì bị phái đối địch cùng phái trung lập ảnh hưởng, nên nhiều năm như vậy mới một mực cũng không có nhúc nhích. Không hề nghi ngờ, vị đại tá này là vị đại biểu cho phái chủ chiến. Trung tá nhếch miệng, chiến tranh có cái gì tốt đâu. chiến tranh sẽ chết người, trận chiến đánh nhau này, ta một chút hứng thú đều không có. Đệ vừa mới kết hôn, vợ đệ lại đang có thai. Loại thời điểm này, chiến tranh cách đệ càng xa càng tốt. Đại tá tức giận nói, được rồi, nói nhảm ít một chút đi. Ta còn không biết đệ vừa kết hôn ư, vì thế ta đã an bài đệ ở bộ phận hậu cần vận chuyển bên này. Đến lúc đó coi như là chiến tranh bắt đầu, cũng sẽ không để cho đệ đến tiền tuyến. Trung tá ha hả cười một tiếng, ca ca, vẫn là huynh tốt. Lại nói tiếp, chúng ta lần này vận chuyển nhóm định trang đạn pháo này số lượng có bao nhiêu đây? Trọn vẹn 20 xe, thật sự là đáng sợ. Cái này nếu là dẫn bạo, chỉ sợ chớp mắt có thể đem một tòa thành thị hóa thành cho tàn. Nói đến đây, hắn không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Hắn thế nhưng là biết rất rõ đằng sau xe vận đang chuyển vật gì. Định trang đạn pháo chính là vũ khí chiến lược của liên bang. Cái đồ vật này uy lực thật sự là đáng sợ. Trở thành quân nhân, bọn hắn đều biết rõ uy năng định trang đạn pháo. Vạn năm trước, định trang đạn pháo cũng đã bị nghiên cứu chế tạo ra. Đi qua trên vạn năm nghiên cứu, bây giờ định trang đạn pháo, vô luận là tại uy lực, tầm bắn, chủng loại, phương diện tác dụng đều đã có tiến bộ nhảy vọt. Chẳng những có thể dùng tiến hành chỉ đạo chính xác để tấn công tầm xa, nào là chống tín hiệu radar quấy nhiễu, công kích phá hư, phạm vi lớn sát thương đều được tăng cường. Cùng so với vạn năm trước, định trang đạn pháo ngang cấp uy lực hầu như tăng lên gấp mấy lần nhiều. Hiện tại tất cả định trang đạn pháo đều là vật tư quan trọng nhất của liên bang, cũng là quản lý nghiêm khắc nhất. Để nói cái gì may mắn có được không, cái gì mà nổ tung, ít nói nhảm đi. 20 xe định trang đạn pháo này đủ để lắp ráp vài chiếc tàu chiến đấu rồi. Trung tá đối với đại tá trách cứ lơ đễnh, nói một chút mà thôi, có sao đâu. À, đây không phải là Sử Lai Khắc Thành năm đó bị oanh kích ư, dùng phòng ngự của Sử Lai Khắc Thành, chẳng qua là hai quả. Vậy mà sẽ đem thành thị đệ nhất đại lục san thành bình địa, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Ca ca, huynh nói xem, quả thí thần này phòng ngự hẳn là nghiêm mật nhất toàn bộ liên bang, làm sao lại bị người khác trộm đi được. Đây quả thực là, đại tá đột nhiên nghiêm nghị quát, trật tự. Đây là điều đệ nên hỏi đấy ư, lái xe thật tốt đi. Có quan hệ với đạn pháo thí thần bị trộm đi, tại bên trong quân liên bang là tuyệt đối cấm kỵ. Chuyện này cho tới bây giờ liên bang cũng không thể cho dân chúng một cái công đạo. Mà sau khi tà hồn sư tập kích đối với thiên đấu thành, cũng nhất định là chuyển rời ánh mắt của dân chúng. Phái chủ chiến cuột khởi cũng là từ khi đó bắt đầu. Hai năm qua quân đội phát triển mạnh, tăng cường quân bị, gia tăng dự toán quân phí. Mà thánh linh giáo quả nhiên cũng mai danh ẩn tích không xuất hiện lại nữa. Về phần lúc trước hai quả đạn pháo thí thần kia đến tột cùng là như thế nào bị trộm đi, nhưng như cũ vẫn không có bất kỳ kết quả điều tra. Ít nhất liên bang nghị viện gánh chịu tất cả trách nhiệm, đã tiến hành thay đổi trình thể nhiệm kỳ mới. Thế nhưng là hung thủ là ai đây, ở nơi nào? Hội nghị liên bang tân nhiệm tuy rằng bày tỏ muốn tra rõ, nhưng bây giờ còn không có kết quả. Nghi kỵ như vậy ở trong lòng trung tá như vậy còn có khối người khác cũng nghĩ thế. Chẳng qua là, tại bên trong quân đội đó là một vấn đề thảo luận nghiêm cấm. Âm thanh đại tá hòa hoãn vài phần, rất nhiều chuyện không phải là chúng ta nên biết, hơn nữa biết càng ít càng tốt. Cái này không chỉ là một lần tập kích khủng bố, cũng tất nhiên cùng có quan hệ tới nhân tố chính trị. Được rồi, loại chuyện này không phải chúng ta có thể quan tâm. Còn xa lắm không mới đến căn cứ, còn có hơn 300 cây số nữa. Dựa theo tốc độ bây giờ, ước chừng cần 3 giờ nữa sẽ đến. Xe quá nặng đi, căn bản không có khả năng lái nhanh. Chỉ có thể là bảo trì đều đặn nhanh chóng ổn định đi về phía trước. Được, tốt, giữ vững tinh thần đi tới là được. Vận chuyển loại vật tư quân sự trọng yếu này, tại trên lý lịch của đệ sẽ lưu lại một khoản rất đẹp. Tốt, chúng ta không nói thêm gì nữa, nghiêm túc lái xe. Đại tá thì là không dám có nửa điểm sơ sẩy quan sát đến màn hình phía trước mặt. Trên thực tế chỉ có hắn biết rõ, một đám định trang đạn pháo này phần lớn là đạn pháo cấp 4 đến cấp 6. Còn có 3 miếng cấp 9 lúc trước đã đánh chìm tàu chiến kia. Cùng với hơn 30 miếng định trang đạn pháo cấp 7 và cấp 8, trên không trung, trừ một doanh cơ giáp ra. Trên bầu trời còn có ít nhất một cái đại đội máy bay chiến đấu hộ tống. Đây chính là 36 cái máy bay chiến đấu. Có thể thấy được nhóm vật tư này là trọng yếu bực nào. Nói không chừng còn có cái bí mật gì đó trong nhóm vật tư này. Vốn lấy cấp bậc của hắn cũng không cách nào biết được. Chạy nhanh đưa đến nơi mới tính an ổn, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì. Bất quá có nhiều chiến đấu cơ cùng cơ giáp hộ tống như vậy, hẳn là cũng sẽ không có chuyện gì. Dù sao đây chính là lực lượng quân đội, khoảng cách Thiên Hải Thành hơn 300 cây số nhìn qua không gần. Nhưng đối với tốc độ siêu âm của chiến đấu cơ mà nói, cái kia chính là vài phút mà thôi. Nghĩ tới đây, đại tá thoáng nhẹ nhàng thở ra. Loại này vận chuyển đặc thù này mặc dù có được tính nguy hiểm nhất định, nhưng đồng dạng cũng sẽ có công lao không nhỏ. Cho nên tại sau khi tổng hợp cân nhắc, hắn mới đem em họ của mình dẫn vào nhiệm vụ. Lại nhìn kỹ một lần trên màn hình, số liệu tất cả bình thường, không có phát hiện bất luận khả nghi tồn tại. Vì để vận chuyển lần này, cao tốc này cũng đã bị cấm đường, không cho phép bất luận cỗ xe dân dụng gì chạy vào. Còn có hơn 3 giờ, mau chóng chấm dứt đi. Đang thời điểm đại tá chuẩn bị thoáng buông lỏng vài phần, trong lúc đó hắn cảm giác được chấn động xuất hiện rất nhỏ. Cái gì? Đại tá vốn là sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn rất nhanh liền cảnh giác lên. Đường cao tốc cực kỳ bằng phẳng, cỗ xe làm sao lại xuất hiện tình huống chấn động? Trung tá lái xe cũng phát hiện manh mối, lúc trong lòng vừa mới sản sinh nghi hoặc, xung quanh liền xuất hiện biến hóa long trời lở đất. oanh lên một tiếng chấn động kịch liệt từ dưới xe truyền đến. Ngay sau đó chính là cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt, đường cao tốc bằng phẳng đột nhiên nổ tung. Hơn nữa vị trí bạo tạc nổ tung rất xảo diệu, cũng không có ảnh hưởng đến phía trên cỗ xe. Chẳng qua là phía dưới con đường đột nhiên nổ nát vụn. 20 chiếc xe quân dụng cơ hồ là đồng thời hạ xuống, rơi xuống hướng phía dưới. Những chiếc xe vận chuyển này sức nặng là rất lớn, bất thình lình rơi xuống, nhất thời làm mọi người đều sợ tới mức sắc mặt thảm biến. Đây thế nhưng là định trang đạn pháo cơ đấy, chỉ cần làm nổ một quả, như vậy tất cả định trang đạn pháo đều bạo tạc nổ tung, mà lúc kia chỉ sợ chung quanh phạm vi trăm dặm đều bị san thành bình địa. Bởi vậy, lúc 20 chiếc quân dụng vận chuyển xe đột nhiên hạ xuống trong nháy mắt, đội hình cơ giáp trên không trung đều trợn tròn mắt. Trong khoảnh khắc đó bọn hắn thậm chí không biết mình có nên hạ xuống dưới cứu viện hay không. Cơ giáp sư đối với phương diện kiến trúc hiểu rõ cũng không nhiều, cho nên bọn hắn căn bản không có biện pháp phán đoán đây là bởi vì bạo phá hay là đường cao tốc không chịu nổi sức nặng những thứ này nên tự động đứt gãy. Trong lúc nhất thời hầu như tất cả người quân đội ở đây đều là đầu óc trống rỗng. Đại tá ngồi trong xe là phản ứng đầu tiên, bởi vì hắn đã nghe được âm thanh rợn người. Chung quanh là rơi xuống đất đá, nhưng hắn vẫn là xuyên thấu qua cửa sổ xe thấy rõ ràng một mảnh dây kéo dài hẹp ngoài cửa sổ xe. Cái âm thanh chói tai kia chính là dây kéo thừa nhận sức nặng của xe quân dụng. Cảm giác mất trọng lượng cũng trong thời gian ngắn liền nhận lấy ức chế. Địch tập kích, địch tập kích, không phải sự cố ngoài ý muốn, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. Hắn cơ hồ là dùng phương thức gào rú hết vào máy bộ đàm. Nhưng mà tại lúc âm thanh hắn vừa mới phát ra trong nháy mắt, tất cả màn hình trước mặt liền cũng đã biến thành bông tuyết. Tín hiệu chớp mắt để cho thiết bị điện tử trong tất cả xe mất tác dụng. Không hề nghi ngờ, đây là dự mưu của địch tập kích. Trên bầu trời là có chiến đấu cơ hộ tống, còn có đội hình cơ giáp. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến bất thình lình tập kích tới từ ở dưới mặt đất. Cỗ xe rất nhanh liền ổn định lại, sau đó đại tá cùng trung tá liền phát hiện, bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy nữa, chung quanh là một mảnh màu xám, không biết là bụi đất mãnh liệt hay là sương mù dày đặc. Nhưng vô luận là cái gì, đối với bọn họ mà nói đều cũng không phải tin tức tốt. Dây kéo đem chọn cái cỗ xe ôm trọn tại trong đó, giống như là mạng nhện cực lớn, thừa nhận sức nặng rất tốt, cũng nhốt bọn hắn lại. Phanh lên một tiếng nổ vang trầm thấp, đầu xe dường như bị va chạm vào vật gì rồi. Thoáng một phát, làm cả thân xe kịch liệt lắc lư một cái. Ngay sau đó một cỗ sức kéo cường đại liền từ phía trước truyền đến, kéo lê lấy xe quân dụng vận chuyển đi về phía trước. Cơ giáp trên không trung đã kịp phản ứng, trở thành quân nhân liên bang, bọn hắn có tố chất rất cao. Tuy rằng trong lòng sinh ra sợ hãi mãnh liệt ngắn ngủi, nhưng cơ giáp đen cầm đầu vẫn là ra lệnh một tiếng. Trên không trung trên trăm đài cơ giáp nhanh chóng hướng phía dưới đánh tới, bởi vì bụi đất, bọn hắn không cách nào thấy rõ tình huống phía dưới. Mãnh liệt quấy nhiễu không chỉ là quấy nhiễu cỗ xe phía dưới, đồng thời cũng quấy nhiễu hệ thống dò xét cùng hệ thống truyền tin của bọn hắn. Phía dưới trong ô tô chuyên chở đều là định trang đạn pháo. Ngay tại lúc này ai cũng không dám phát động công kích, chỉ có thể là hướng phía dưới đánh tới. Mà đúng lúc này trên trăm đạo chùm sáng đột nhiên từ trong cái hố bộc cực lớn phát ra, điện xạ tới đội hình cơ giáp trên không trung. Những thứ tập kích này đến rất đột nhiên, từng đạo hồn đạo xạ tuyến đường kính đều vượt qua nửa mét. Trong lúc nhất thời trên không trung vang lên từng trận nổ vang. Hơn 10 đài cơ giáp vàng đã bị oanh thành mảnh vỡ. Vòng phòng hộ cấp tím, cơ giáp đen cũng là hào quang chập chờn. Trong lúc nhất thời trên trăm đài cơ giáp bị cứng rắn ngăn lại, hơn nữa còn có mấy phần hương vị bị đánh tan. Dù sao bọn họ là không dám trực tiếp phát động công kích xuống phía dưới, nhưng hỏa lực phía dưới lại không hề cố kỵ, địch tập kích. Không hề nghi ngờ đây là một trận địch tập kích. Tất cả đều đến quá đột nhiên đến căn bản làm không ra phản ứng. Ngay cả đại đội chiến đấu cơ trên không trung, ở thời điểm này cũng vừa mới phát hiện tình huống không đúng. Nhưng tín hiệu của bọn hắn cũng nhận được quấy nhiễu nghiêm trọng, không cách nào hướng tổng bộ cầu viện. Tựa hồ trong phạm vi trăm dặm đều bị một loại tín hiệu đặc biệt cường đại quấy nhiễu. Chung quanh một mảnh hắc ám, nhưng sương mù màu xám dần dần giảm bớt. Xe quân dụng thanh thản mở ra đèn chiếu sáng. Ngồi trong xe đại tá cùng trung tá đều có chút chưa tỉnh hồn, nhưng bọn hắn đều không có mù quáng hành động. Đại tá chính là một vị hồn sư cấp hồn thánh. Lúc này hắn đã phóng xuất ra võ hồn chính mình, nhưng hắn biết rõ nhiệm vụ của mình không phải chạy trốn, mà là không tiếc tất cả muốn bảo trụ định trang đạn pháo trên những chiếc xe này. Mà đúng lúc này ánh đèn lớn chiếu sáng bên trong hành lang đen kịt, một đạo thân ảnh đang chậm rãi đi tới hướng về bọn hắn. Kia là một người có dáng yểu điệu, nhìn qua tràn ngập mỹ cảm nữ nhân kỳ dị. Toàn thân nàng đều bao trùm tại bên trong áo giáp, hẳn là đấu khải. Toàn thân đấu khải hiện ra là màu đen kịt, nhưng mà tại mỗi một khe hở của khối đấu khải đều có vầng sáng màu tím tràn ra. Đấu khải đen kịt nhìn qua cũng không phải kim loại chế tạo mà thành, mà là từng khối tinh thể đen kịt tại tử quang chiếu rọi xuống tản ra màu ám nhạt nhạt. Tại đỉnh đầu của nàng là một cái mũ miệng, ở giữa mũ miệng là một cái pho tượng phượng hoàng. Hai mắt phượng hoàng là màu tím, toàn thân cũng là đen kịt. Bên trên khuôn mặt của nàng cũng mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt tử quang lóe lên. Cánh cực lớn mà hoa lệ ở sau lưng rủ xuống, chỗ đầu vai lộ ra cánh bẻ ngoặt, đằng sau rủ xuống một mực kéo túm trên mặt đất. Giữa mỗi một cây lông vũ đều có tử quang chảy xuôi, trên mặt đất kéo lê ra từng đạo quang văn. Mà tại dưới chân nàng càng là có một cái quang hoàn cực lớn đường kính vượt qua 20 mét. Bên trong quang hoàn là đồ án mỹ lệ vô cùng, dường như là một con phượng hoàng màu tím đang bay lượn tung hoành. Cái này là quang hoàn dưới chân ư? Tam tự đấu khải ư? Thế nhưng là tam tự đấu khải có thể hoa lệ như vậy ư? Một thân đấu khải kia của nàng nhìn qua căn bản không giống như là áo giáp bình thường, càng giống một cái thể sinh mệnh hắc ám vô cùng kinh khủng. Vô luận là đại tá hay là trung tá đều có loại cổ họng bị kẹt. Sau một khắc, bọn hắn liền nhìn thấy ngân quang chói mắt nở rộ, sau đó thấy hoa mắt, hai người liền trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất, trung tá trực tiếp ngã hôn mê bất tỉnh. Đại tá bởi vì phóng thích ra võ hồn, bằng vào một thân tu vi hồn thánh miễn cưỡng khống chế được thân thể. Thế nhưng là tại một khắc vừa rồi hắn có thể cảm giác được cũng chỉ có trời đất quay cuồng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn liền thấy được một màn làm cả đời chính mình khó quên. Từng chiếc xe quân dụng cực lớn ở bên trong thế giới hắc ám liền mang theo bọn hắn lăng không bay lên, quăng vào bên trong vòng xoáy màu bạc nơi xa. Lúc bọn hắn cũng bị chiếu rọi thành màu bạc. Người điều khiển cùng nhân viên trong xe đều bị ngân quang trực tiếp bài xích đi ra, ngã trên mặt đất. Mà từng chiếc xe quân dụng thì là trực tiếp vùi đầu vào bên trong vòng xoáy màu bạc cực lớn kia, biến mất không thấy gì nữa. Trời ạ, đó là thứ đồ vật gì? Không gian chữ vật hồn đạo khí ư? Thế nhưng là làm sao có thể sẽ xuất hiện hồn đạo khí có thể chứa đựng lớn đến như thế? Trên thế giới thật sự có loại vật này tồn tại ư? Đây quả thực là không thể tin được. Đây là có dự mưu cả đấy, kế hoạch một lần tập kích rất tốt. Mục tiêu chính là 20 chiếc xe vận chuyển vật tư này, hơn 300 miếng định trang đạn pháo, giá trị bản thân chính là thiên văn sổ tự. Đáng sợ hơn chính là lực phá hoại của bọn hắn. Không được, không thể để cho bọn hắn lấy đi. Đại tá cắn chặt răng, từ trên mặt đất đứng lên. Mặc dù hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ của địch nhân, nhưng vẫn là phóng xuất ra võ hồn chính mình. Có thể tại hơn 40 tuổi liền trở thành đại tá, bản thân hắn cũng là một gã nhị tự đấu khải sư. Đấu khải màu đỏ sậm nhanh chóng bao trùm toàn thân, hỏa diễm tiếp theo từ trên người phóng thích mà ra. Sau lưng một đôi cánh mở ra, hồn hoàn thứ bảy không chút do dự phóng xuất ra hào quang, hóa thân thành một con cự lang, sau lưng mọc lên hai cánh hỏa diễm, sau đó phóng đi thẳng đến phương hướng ngân quang chói mắt kia. Một cái áo giáp tay bao trùm lấy màu đen trống rỗng xuất hiện tại trong mắt đại tá. Cái tay này nhanh chóng phóng lớn, tất cả chung quanh đều ở đây trở nên ngưng kết. Tại đây một cái chớp mắt, hắn lại không cảm thấy mình là đang thi triển võ hồn chân thân, ngược lại như là một cái con ruồi dính tại bên trên mạng nhện. Đấu khải trên người truyền đến âm thanh cạc cạc rợn người, thân thể chính mình giống như là bị một cỗ lực lượng kinh khủng vuốt ve, sau một khắc liền như là một viên bồ đào bị bóp vỡ, triệt để phá toái, hóa thành thịt nát. Đây là lực lượng kinh khủng hạng gì? Đúng lúc này tất cả hắc ám chung quanh dường như đều trở nên sáng ngời lên, lực áp bách kinh khủng tại chớp mắt bày ra. Một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng xuống, dường như chém ra tất cả vô căn cứ, chém ra tất cả căn nguyên thống khổ. Tất cả lực áp bách dính dáng vào cự lang hỏa diễm im bặt mà dừng. Áo giáp tay màu đen đột nhiên nắm tay lại, hướng lên không oanh kích mà đi. Trong tiếng nổ vang trầm thấp, nương theo lấy kiếm minh vang lên dễ nghe. Trong tiếng vù vù, một đạo lưu quang nhanh chóng thối lui, mà từng cỗ xe trên không trung ầm ầm rơi xuống đất. Ban đầu chỉ có 3 chiếc xe quân dụng biến mất tại bên trong vòng xoáy màu bạc. Tại ánh đèn xe chiếu rọi xuống, hai đạo thân ảnh nhìn nhau lẫn nhau. Đại tá có chút mờ mịt nhìn một màn trước mắt này. Sống sót sau tai nạn làm thân thể của hắn không tự giác tại run rẩy lên. Hắc ám phượng hoàng ư? Âm thanh vang lên mang theo vài phần nghi hoặc, lại còn rất nhiều phần không dám tin. Âm thanh dễ nghe lại tràn ngập lạnh như băng từ trên người nữ nhân kia vang lên. Đa tình đã biến thành xen vào việc của người khác ư? Đại tá nhìn về phía ân nhân cứu mạng của mình, hắn nhìn thấy là một bộ áo giáp màu trắng, áo giáp tựa như thủy tinh màu trắng tạo hình mà thành, bên trong lại mờ mịt lấy sương mù màu vàng nhàn nhạt, tràn đầy hương vị mờ ảo. Sau lưng một đôi cánh thủy tinh cực lớn làm cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dưới chân hắn có quang hoàn là màu vàng, không có nhiều hoa văn, chỉ dường như có một thân ảnh tiên nữ du đãng tại trong quang hoàn. Đường kính quang hoàn vượt qua 30 mét, so với hắc ám phượng hoàng đối diện càng lớn hơn một ít. Tuy rằng đại tá đối với cường giả đỉnh cao hiểu không nhiều lắm, nhưng là mơ hồ biết rõ, quang hoàn càng lớn, có nghĩa là uy lực lĩnh vực tam tự trở lên càng lớn. Tại trình độ hoa lệ của đấu khải nhìn lại, lúc vị này xuất hiện, hắc ám phượng hoàng đối diện rõ ràng kém một bậc. Cái này, đây chẳng lẽ là tứ tự đấu khải ư? Đúng vậy, người mặc áo giáp màu trắng chính là Đa Tình Đấu La Tang Hầm. Lúc này trong tay hắn một thanh đa tình kiếm óng ánh sáng long lanh, hào quang như ẩn như hiện. Trên người hắn thậm chí không có xuất hiện hồn hoàn, hoặc là không biết hồn hoàn của hắn ẩn nấp ở nơi nào. Nhưng tại một cái chớp mắt hắn xuất hiện, cục diện dường như cũng đã nghịch chuyển. Trong bóng tối, từng đạo thân ảnh nổi lên, từ bốn phương tám hướng vây quanh Tang Hầm bên này. Từng đạo chùm sáng như trước đang không ngừng phóng lên trời, tùy thời sẽ ngăn cản đội hình cơ giáp từ trên trời giáng xuống. Ánh mắt Tang Hầm ngưng trọng nhìn vị trước mặt này. Thời không thần toa ư, không nghĩ tới vậy mà trong tay ngươi. Chẳng qua là, ngươi lúc nào đã gia nhập Thánh Linh giáo rồi? Nếu như tỷ tỷ ngươi biết rõ chuyện này, chắc hẳn sẽ rất đau lòng. Tang Hâm chẳng thể nghĩ tới, người thống soái Thánh Linh giáo đến đây cướp xe vậy mà sẽ là nàng. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang là hoàn mỹ. Dưới sự khống chế của Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, phòng ngự Thiên Hải Thành dần dần buông ra, toàn bộ cũng là vì hôm nay, thậm chí vì có thể dụ dỗ những tên cường giả của Thánh Linh giáo này ra. trên xe đều có 1/3 định trang đạn pháo là thật. Đương nhiên định trang đạn pháo cấp 9 khẳng định là không có. Coi như là Trần Tân Kiệt cũng sẽ không dùng vật này để mạo hiểm. Nhưng có rất nhiều người để tâm trong mắt, nhưng tất cả đều là diễn như thật đấy. Chẳng qua là Tăng Hâm lại không nghĩ tới, đứng ở trước mặt mình rõ ràng là vị Hắc Ám Phượng Hoàng này, Ám Phượng Đấu La, chúng ta rút lui. Hào quang thời không thần toa trong tay Ám Phượng Đấu La thu liễm, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại bàn tay. Trong nháy mắt nàng thấy Đa Tình Đấu La Tăng Hâm xuất hiện, nàng liền hiểu được đó là một cạ bẫy nhằm vào Thánh Linh giáo. Vô luận trên xe có định trang đạn pháo là thật hay giả, nàng đều khó có khả năng mang đi rồi. Bóng đen chung quanh trùng trùng điệp điệp chớp mắt dựa sát vào Ám Phượng Đấu La. Trong tay Ám Phượng Đấu La có thêm một cây lông vũ thon dài đen sì như mực, chính là Hắc Ám Phượng Hoàng Linh. Tăng Hâm lại thờ ơ, chẳng qua là tràn ngập cảm thán nói: đã sớm nghe nói Thánh Linh giáo có Nhất Đế, Lưỡng Hoàng, Tứ Thiên Vương, bảy đại cường giả đỉnh cao. Thoạt nhìn ngươi hẳn là một vị trong tứ đại Hắc Ám Thiên Vương rồi. Ngươi hẳn là hiểu được, nếu như cài đặt cái bẫy này liền không có khả năng cho các ngươi cơ hội đào tẩu. Hắc Ám Phượng Hoàng lạnh lùng nói: ngươi vẫn là giống năm đó, nói nhảm nhiều quá. Đa Tình Đấu La Tăng Hâm đột nhiên nói: Thánh Linh giáo các ngươi tập kích đường môn chúng ta thì ta có thể hiểu, dù sao chúng ta đã là đối đầu nhiều năm rồi. Thế nhưng là vì sao ngươi cũng có tham dự oanh kích Sử Lai Khắc Học Viện? Năm đó ngươi vì Vân Minh mà phải chết phải sống cơ đấy, so với tỷ tỷ ngươi còn muốn nghiêm trọng hơn vài phần. Ngươi lưu luyến si mê hắn như thế, có thể lại để hắn chết ở trong tay Thánh Linh giáo ư? Đây cũng là điều ngươi muốn nhìn thấy ư? Thân thể mềm mại của Ám Phượng Đấu La có chút chấn run lên một cái, ban đầu tràn ngập chi khí thô bạo, khí tức rõ ràng xuất hiện một lát hỗn loạn. Trật tự đi, đúng, ta chính là muốn hắn chết. Ta không chiếm được, cũng không thể để cho bất luận kẻ nào đạt được. Ai cũng không được, thân thể của hắn đã dơ bẩn rồi, bị tiện nhân kia ô nhiễm rồi. Chỉ có tử vong mới có thể để cho linh hồn của hắn trở nên trong sạch. Ta sẽ một mực thủ hộ lấy linh hồn của hắn, để cho linh hồn của hắn vẫn luôn ở một chỗ cùng với ta. Đây mới thực sự là tình yêu, ném lại tất cả dơ bẩn cho thế gian. Hắn là của ta, vĩnh viễn đều là của ta. Ai cũng không thể đem hắn từ bên cạnh ta cướp đi. Nghe tiếng của nàng gần như cuồng loạn ầm ĩ, sắc mặt Tăng Hâm đại biến. Cái gì, linh hồn Vân Minh ư? Vì sao ngươi tách ra linh hồn của hắn? Để cho hắn liền không thể chuyển thế được ư? Ngươi làm sao lại biến thành nữ nhân ác độc như thế? Hào quang Đa Tình kiếm bỗng nhiên bộc phát, năng lượng phong bạo kinh khủng dùng thân thể Tăng Hâm làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, tất cả chung quanh đều trở nên sáng lên. Một vị cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư, lúc bộc phát là kinh khủng đến cỡ nào? Bụi bặm, sương mù chung quanh trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, tất cả đều trở nên trong sạch hơn. Ác độc ư? Ta vì người ta yêu mà muốn ở cùng một chỗ, chính là ác độc ư? Những người kia cướp đi người ta yêu thì không ác độc ư? Các ngươi những thứ ngụy quân tử này, đều đi chết cả đi. Phượng Hoàng Linh trong tay Ám Phượng Đấu La bỗng nhiên run run, nghìn vạn đạo kiếm khí bắn ra. Trong chốc lát, ở sau lưng nàng một con hắc phượng hoàng toàn thân tản ra vầng sáng màu tím bay lên trời. Tiếng phượng gáy to rõ vang vọng tại toàn bộ dưới đất. Một cỗ lực kéo cường đại xuất hiện ở trên người đại tá. Tiếp theo trong nháy mắt thân thể của hắn đã bị ném bay ra ngoài, để không đến mức bị mất mạng tại trong chiến đấu của hai đại cường giả đỉnh phong. Nghìn vạn đạo kiếm khí chia rẽ, chớp mắt liền bao trùm thân thể Tăng Hâm, chính là hồn kỹ Bách Điều Triều Phượng. Mỗi một đạo kiếm khí đều có chứa đặc hiệu chậm chạp đặc thù, một khi bị đánh trúng liền như là đâm vào nước bùn. Đối mặt với Tăng Hâm, vô luận Ám Phượng Đấu La ở vào tâm cảnh như thế nào cũng sẽ không có giữ lại chút nào. Tu vi nàng là 97 cấp, cường giả cực hạn trong siêu cấp đấu la. Nàng càng là đã lấy được một ít mật pháp của Thánh Linh giáo. Nhưng nàng biết rất rõ ràng, cùng so với Tăng Hâm thì chính mình vẫn có chênh lệch không nhỏ. Bản thân Thánh Linh giáo không có cách nào để chế tạo tứ tự đấu khải, đây là một trong những vấn đề lớn nhất mà bọn hắn phải đối mặt. Cho nên đấu khải của nàng vẫn là trình độ tam tự. Mặc dù đã tăng lên tới tam tự đỉnh phong, nhưng vẫn có chênh lệch lớn cùng tứ tự đấu khải. Đây cũng là vì sao mà Thánh Linh giáo đã từng vô số muốn hạ thủ đối với thần tượng Trấn Hoa. Không có thần tượng, vô luận như thế nào cũng không cách nào chế tạo ra tứ tự đấu khải. Nhưng cho dù các thế lực âm thầm ủng hộ Thánh Linh giáo, cũng hiểu rõ không có khả năng khiến những tên điên này có được tứ tự đấu khải. Cho nên bên ngoài âm thầm bảo vệ cho Trấn Hoa. Thế lực bảo vệ cho Trấn Hoa thật sự là quá cường đại, thế cho nên Thánh Linh giáo vẫn không thể thực hiện được. Thẳng cho tới bây giờ, bên trên đại lục còn không có vị thần tượng thứ hai xuất hiện. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.